Vương bài tự do nhân 12 chương 101 giã đồ luyện cấp đánh giết xe ngựa chủ nhân. Đạt được hộ tống vật phẩm. Tại Giang Tuân bản bút ký lên. Nhiều như thế một hàng chữ. Chữ viết của hắn không tính xinh đẹp. Nhưng rất tinh tế. Viết quá viết ngoáy. Nếu là chính mình cũng xem không hiểu. Ghi chép lại ý nghĩa liền không có. Nhiệm vụ mấu chốt tại lấy được hộ tống vật phẩm. Nguyên lai bọn hắn không phải hộ tống con tin. Là tại hộ tống vật phẩm A Giang Tuân cho rằng tin tức này rất trọng yếu. Trong lòng của hắn hiện lên một cái ý nghĩ. Tín ngưỡng mở ra đồng đội tổn thương. Cũng tương tự mở ra đối nơ. B. Cơ. Tổn thương. Cho dù là tiếp phe bạn nơ. B. Cơ. Nhiệm vụ. Người chơi cũng là có thể đánh giết phe bạn nơ. B. Cơ. Chẳng lẽ lại nhiệm vụ lần này. Chân chính cách làm hẳn là đánh giết nơ bê cơ đạt được bọn hắn hộ tống vật phẩm lần này hộ tống nhiệm vụ. Sa đô nhiệm vụ điều kiện một trong là lấy được hộ tống vật phẩm. Đánh giết nơ bê cơ. Không phải liền là một loại thu hoạch được hộ tống vật phẩm đường tắt sao, nhưng đây cũng chỉ là một loại suy đoán. Giang Tuân lần nữa thể nghiệm được khai hoang thống khổ. Không có công lược phù trợ. Đơn thuần dựa vào chính mình kinh nghiệm nhiều năm đi chống giống suy đoán. Nếu là có người chơi bản lô xét beta liền tốt. Nói không chính xác liền có cái này nhiệm vụ tin tức. Nhưng hết lần này tới lần khác tín ngưỡng là không mở ra nổi chắc. Duy nhất một lần nổi chắc. Vẫn chỉ là cho những cái kia trang web trò chơi bình khen người mở ra 10 phút xảo chơi thời gian. Những cái kia bình khen người liền 10 phút trò chơi thể nghiệm. Có thể cầm tới tin tức gì vẫn là trước tiến hành mình dự đoán thiết lập tốt kế hoạch. Tìm kiếm ta ne ăn chủ thành pháp sư tháp. Mục tiêu kiến trúc rất dễ tìm. Tại ta ne ăn chủ thành vùng ngoại ô đã tìm được tòa kia pháp sư tháp. Kiến trúc đặc thù rõ ràng. Ước chừng có 7-8 tầng lầu độ cao. Cao vút trong mây. Làm Giang Tuân thao túng la ăn đặt đến chỗ mục tiêu thời điểm. Liền có cỡ lớn màu trắng kiểu chữ nhắc nhở địa xanh. Tòa này pháp sư tháp tên là nói thô mát pháp sư tháp. Từ thành nổi tới gần vùng ngoại ô nói thô mát pháp sư tháp. Đường đi bên trên vũng bùn gập ghềnh trong rừng đường nhỏ cũng thành chỉnh tề trải thạch đường. Tại hai bên còn có thể nhìn thấy mở ra tới ruộng đồng. Sinh trưởng chính là một chút hình thù kỳ quái thực vật. Tại những thực vật này bên cạnh còn có một số ngay tại lao động nơ B. Cơ. Có người thì pháp sư học đồ trang phục. Có người thì thợ tỉa hoa trang phục. Giang Tuân chạy tới qua dò xét thời điểm. Bị phủ cận thợ tỉa hoa cho ngăn cản. Ngu muội ra hỏa. Không được đụng nơi này thảo dược, mấy ngươi lập tức cho ta rời đi nơi này. Thợ tỉa hoa thần sắc rất là tức giận. Ba dơ mô hình nhân vật thần sắc sinh động như thật. Đây chính là trang web giới thiệu đặc thù thảo dược A, nghe nói dược tề sư điều hóa ra các thức dược tề. Đều muốn dựa vào những này đặc thù thảo dược. Giang Tuân nói chung đoán được thợ tỉa hoa ý tứ. Thầm nghĩ. Thợ tỉa hoa cách làm nói rõ bên này cấm chỉ ngắt lấy thảo dược. Nếu như ta dưới mí mắt của hắn hái lời nói. Đoán chừng là phải nhốt hệ chuyển biến xấu. Ta chỉ là đi ngang qua cũng không có áp ý. Giang Tuân điểm kích trên màn hình bắn ra tới ba cái tuyển hạng, lựa chọn trả lời một. Trả lời một là thiện ý trả lời. Trả lời hai là áp ý trả lời. Trả lời ba chính là người chơi mở mạch tự do trả lời. Dẫn chương trình, ngược lại là có thể lợi dụng những công năng này làm một chút tiết mục hiệu quả. Thợ tỉa hoa chừng mắt liếc, liền rời đi. Giang Tuân hướng pháp sư tháp bên trong dựa vào. Tại pháp sư tháp trước cổng chính. Bốn cái thị vệ đem dài hình vũ khí lạnh giao thoa. Hình thành một cái hình chữ ngăn cản. Một người âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là tới làm cái gì, ta là một vị pháp sư. Giang Tuân lần nữa điểm kích thiện ý trả lời. Xin lấy ra pháp sư của ngươi bình kiện. Cái kia hộ vệ nói lần nữa. Trên màn hình nhắc nhở Giang Tuân cũng không có nắm giữ pháp sư bình kiện. Không cách nào sử dụng thiện ý trả lời. Còn thừa lại hai cách trả lời, một cách là lựa chọn xông vào, một cách là tự do mở mạch đối đáp. Không phải cũng chỉ có thể rời đi. Pháp sư bình kiện là cái gì? Giang Tuân có chút bất đắc dĩ. Hắn nghĩ nghĩ lựa chọn rời đi. Hắn không biết nên nói gì. Cũng không muốn xông vào. Liền hắn cái kia đẳng cấp. Hẳn là còn không có mạnh đến cùng đẳng cấp cao nơ. B. Cơ. Đối cứng tình trạng. Cái này pháp sư tháp tháp chủ. Đẳng cấp khẳng định so với hắn cái này 23 cấp người chơi cao. Pháp sư tháp thăm dò dừng bước. Giang Tuân trong lúc nhất thời không có chuyện để làm. Suy tư một chút. Hướng phủ cận địa đồ thăm dò có hay không cài quái luyện cấp địa phương. Võng du hạc tâm ba yếu tố. Luyện cấp cài quái làm nhiệm vụ. Giá ngoại B. Cả. Liều thao tác. Cướp đoạt bốt cầm trang bị. Nhiệm vụ làm không sai biệt lắm. Tiếp theo vòng nhiệm vụ không biết làm sao xử phạt. Hoặc là căn bản cũng không có tiếp theo vòng nhiệm vụ. Trừ phi đi đón nhiệm vụ mới. Mà giá ngoại B. Cả. Giống như không có gì tất yếu. Giang Tuân mặc dù nói là hỗn độn tà ác trận doanh. Giết người tất bảo đối phương trang bị. Nhưng hắn cũng không có gì hứng thú đi chặn giết người khác. Không có cái này thói quen. Mà công tổng mở ra bốt cũng không có ra. Như vậy còn lại chỉ có luyện một chút cấp. Nói đến bọn này công hội người chơi cũng là liều mạng. Giang Tuân cái này 23 cấp. 3 giờ trước vẫn là nhân tài kiệt xuất. Vẫn là bảng xếp hạng đứng hàng đầu người chơi. Hiện tại đã đào thải ra khỏi 1 vạn tên có hơn. Thậm chí còn đang không ngừng về sau ngã. Vậy thì tìm cách địa phương luyện cấp đi. Giang Tuân quyết định chủ ý. Tìm địa phương luyện cấp. Phủ cận có cái gì địa đồ là thích hợp 23 cấp người chơi có thể soát đây này. Giang Tuân không ngại học hỏi kẻ dưới tìm được bạc trạch công hội Lục Nguyệt Phi huyết lính giáo. Vừa tăng thêm hảo hữu, lại là người trong nước công hội. Mình liền hoàn toàn không có công hội du dân người chơi đến thỉnh giáo cũng không mất mặt. 23 cấp luyện cấp nơi tốt có gần nhất chúng ta tìm được một cái soát cấp nơi tốt. Quái vật đẳng cấp đại khái là hơn 30 cấp vong linh chiến sĩ. Ta đem tọa độ phát cho ngươi. Lục Nguyệt Phi huyết hỏi. Đại thần. Nếu không cùng một chỗ luyện cấp đại thần liền sĩ cử. Ta liền một người chơi bình thường. Giang Tuân khiêm tốn nói. Quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Ngươi tài nghệ này. Đánh sa đô đều cùng đánh lấy chơi. Đánh ta chẳng phải đánh nửa cái sa đô sao? Lục Nguyệt Phi huyết mặt toát mồ hôi nói. Sa đô ở trong nước công hội vòng tròn đã trở thành một cái xui xẻo thực lực tính toán đơn vị. Giang Tuân cũng không làm đáp, hắn thật không phải khiêm tốn. Lớn tuổi. Phản ứng cùng thao tác là một năm so một năm trượt nhanh. Chớ nhìn hắn hiện tại còn rất mạnh. Nhưng hắn mạnh tại chiến đấu tư duy lên. Có thể thời gian nhanh nhất cho mình chế định đến tiếp sau kỹ năng nhằm vào. So đấu phản ứng. Hắn còn chưa nhất định so sa đô nhanh. Bởi vì 26 tuổi. Đích thật là không sai biệt lắm tới được đỉnh phong kỳ bắt đầu trượt một cái thời gian đoạn. Trình độ khẳng định là sẽ so với tuổi trẻ thời điểm phải kém chút. Chỉ là Giang Tuân đánh thời gian tương đối dài. Cơ bắp phản ứng đều luyện được. Nếu là có thời gian nhất định đi kỹ thuật huấn luyện. Đi tiến hành bảo dưỡng. Chí ít tại 28 tuổi trước. Thực lực của hắn sẽ không lại xuất hiện rất trên diện rộng độ rơi xuống. Lục Nguyệt Phi huyết tỏa độ đã phát cho hắn. Giang Tuân trước quay về trong thành, hoa kim tể mua một con ngựa. Kỳ thật trong trò chơi cũng có cùng loại với truyền tống huyền trục loại này đồ vật. Thế nhưng là tại tín ngưỡng bên trong. Truyền tống huyền trục thuộc về xa xỉ phẩm. Yêu cầu lỗi lạc đại sư cấp bậc phó chức nghiệp huyền trục sư mới có thể nghiên cứu ra đến. Không là bình thường quyển trục sư có thể nghiên cứu ra tới. Bởi vậy tại nơ. B. Cơ. Cửa hàng bên trong. Một chương truyền tống quyển trục muốn 500 kim tệ. Hiện giai đoạn ai dùng đến lên thế là Giang Tuân đành phải hoa kim tệ mua một cách tăng tốc hành trình phương tiện giao thông tiến về vị trí tọa độ. Vương bài tự do nhân 12 chương 102 hỏa súng pháp thần các ngươi là thế nào tìm tới nơi này. Giang Tuân chạy tới tọa độ địa điểm. Xuyên qua vô số dãy núi. Tại một mảnh đồi núi bên trong. Xuất hiện một tòa vứt bỏ cổ bảo. Lục Nguyệt Phi huyết người liền ở chỗ này chờ hắn. Cái này thật đơn giản. Người chơi bình thường có loại này chuyên môn thăm dò địa đồ. Bọn hắn tìm được những này đặc thù địa đồ, liền sẽ phát tại trong diễn đàn. Chúng ta công hội có người là diễn đàn quản lý. Nhìn thấy những này thiếp mời, liền sẽ thu thập phía trên tọa độ địa chỉ. Lục Nguyệt Phi Huyết giải thích nói, vong linh binh sĩ ngay tại cái này trong pháo đài cổ soát. Chúng ta soát cái này, đẳng cấp soát còn rất nhanh, đã 26 cấp. Soát đến 30 cấp không có vấn đề. Đến 30 cấp về sau liền phải đổi chỗ đồ. Lục Nguyệt Phi Huyết hỏi, ngươi có muốn hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta cùng một chỗ soát cấp, vừa vặn chúng ta bên này có người có việc muốn đi. Giang Tuân lắc lắc đầu nói, người đầy, chính ta một người là đủ rồi. Đều là công hội người chơi, làm sao lại đột nhiên có việc muốn đi? Chẳng qua là muốn cho Giang Tuân đằng cái vị trí tìm lý do. Cái kia đại thần ngươi chờ một chút, đợi chút nữa chúng ta còn có người muốn tới soát, cùng một chỗ tổ cách đội. Lục Nguyệt Phi Huyết nói, đi. Giang Tuân hướng cổ bảo cửa chính đi đến. Tại tòa này to lớn cổ bảo bên ngoài có khoan hậu tường bảo hộ. Cửa chính tay cầm cái cửa có chút gì xét. Buộc cửa chính xiềng xích đã bị người chặt đứt. Giang Tuân đẩy cửa ra, đi đến đầu đi. Bạch Trạc công hội người chơi ngay tại bên này cày quái. Máu tai vong linh chiến sĩ, đẳng cấp 31 máu tai vong linh chiến sĩ, đẳng cấp 30 máu tai vong linh chiến sĩ, đẳng cấp 32. Những quái vật này đều là khô lâu nhân, hình thể gầy gò, cầm một chút giản dị vũ khí lạnh, xương cốt hiện ra huyết hồng sắc mạch lạc đường vân, nhưng giống như không có gì đặc hiệu, chính là càng thêm chịu đánh một chút. Nghiêm chỉnh huấn luyện công hội thành viên, đánh những này giã quái đều thật dễ dàng, không cần cái gì thao tác. Trên cơ bản đại bộ phận võng du giã quái trừ đẳng cấp cao kháng đánh bên ngoài, không có bốt kỹ năng, cũng không có người chơi kỹ thuật. Người chơi bình thường đánh nhau đều thuận tiện, chớ nói chi là công hội người chơi. Chính là tương đối hao tổn tinh lực, rất buồn tẻ, phải một đường soát. Hỏa cầu thuật độ thuần thục nhanh đến cấp thứ hai, ngay ở chỗ này soát soát kỹ năng độ thuần thục cùng đẳng cấp đi. Giang Tuân trên lưng bọc hành lý giả rất nhiều lam dược. Về phần huyết dược vật kia không cần một đối một đánh loại này cận thân giã quái. Một cái pháp sư sẽ không tẩu vị. Thân pháp rất dở, sẽ chỉ đứng lột. Vậy cũng chớ cách chơi sư. Chỉ có chiến sĩ loại này yêu cầu vật lộn nhân vật mới hẳn là mang chút huyết dược. Giống Giang Tuân loại này viễn trình pháp sư nghề nghiệp, vẫn là mang nhiều điểm lam dược đi. Nếu như đánh những này cận chiến giã quái soát cấp, pháp sư còn bị đánh dùng hơn. B. Đơn thuần chính là vấn đề kỹ thuật. Giang Tuân cầm lấy mình pháp trưởng, tìm tới một cái cấp bậc hơi thấp vong linh chiến sĩ. Đến khoảng cách nhất định, máu tai vong linh chiến sĩ liền bắt đầu chủ động tiến công. Trước đó phó bản cũng có đánh qua loại này vong linh chiến sĩ. Cái kia phó bản vong linh chiến sĩ đó chính là sắc ngô ngơ. Tốc độ công kích chậm, tốc độ di chuyển chậm. Nơi này vong linh chiến sĩ, tốc độ công kích ít nhất là phổ thông mô hình tốc độ đánh. Tốc độ di chuyển cũng tương đối bình thường, chí ít có người bình thường một ngăn tốc độ di chuyển. Đụng đụng đụng bên cạnh áo thuật hỏa súng thanh âm cùng ăn tết đốt pháo giống như. Giang Tuân là cái thứ nhất đào móc đến áo thuật hỏa súng, cũng tăng thêm vận dụng người chơi. Mà nhiều lần vận dụng về sau, thu trong video chuyển trang web. Tiếp lấy đại bộ phận công hội người chơi cũng khám phá cái này trang bị đặc tính. 4 giây một xuống công kích, cái này thuộc tính là rất dở. Thương tổn tới hiện giai đoạn cũng thấp. Thế nhưng là cái kia một chút phổ công có thể đánh gãy đối phương kỹ năng thi pháp, có thể đánh gãy đối phương tiến công trước sao, không thể nghi ngờ là trọng yếu. Dẫn đến hiện tại người chơi quần thể nhân thủ đều phối một thanh áo thuật hỏa súng. Tín ngưỡng thế hệ này phiên bản cũng có một cái ngoại hiệu, gọi là hỏa súng tín ngưỡng. Trừ ra như vậy một phần nhỏ người tự cao tự đại, không có làm một cái áo thuật hỏa súng bên ngoài, phần lớn người đều làm một cái. Đạo tặc người chơi là ghét nhất áo thuật hỏa súng. thứ nhất bọn hắn bị áo thuật hỏa súng cái đồ chơi này khắc chế. Ngươi nói xong tốt bối thứ. Bối thứ đánh ra tới thời điểm bắt đầu hiện hình. Vừa hiện hình lập tức bị người kịp phản ứng. Một thương đánh gãy bối thứ hiệu quả. Nén giận không nén giận thứ hai. Đạo tặc người chơi tại tiềm hành trạng thái là không cho phép sử dụng áo thuật hỏa súng. Bọn hắn chỉ có tại hiện hình trạng thái mới có thể sử dụng áo thuật hỏa súng. Một khi tại tiềm hành thời điểm từ bên hông móc ra áo thuật hỏa súng. Tiềm hành hiệu quả lập tức biến mất. Cho nên cái này phiên bản. Không vui nhất nghênh áo thuật hỏa súng chính là đạo tặc người chơi. Bởi vì bọn hắn không có cách nào dùng cái này. Mà áo thuật hỏa súng thích hợp nhất người chơi. Hẳn là pháp sư nghề nghiệp người chơi. Dùng kia là tương đương thuận tay. Vì vậy, cái này đời phiên bản còn có một cái ngoại hiệu, gọi là pháp sư tín ngưỡng. Hỏa súng tín ngưỡng là nhà rãnh tín ngưỡng cái này võng du chi bên trong. Áo thuật hỏa súng cái đồ chơi này phiên bản quá cường thế. Pháp sư tín ngưỡng không sai biệt lắm cũng là nhà rãnh pháp sư cái nghề nghiệp này. Phối hợp bên trên áo thuật hỏa súng về sau. Tại cái này phiên bản biểu hiện lực cường hãn. Hảo hảo giai đoạn trước pháp tôn hậu kỳ pháp gia pháp sư nghề nghiệp. Sưởng sốt giai đoạn trước liền thành người nổi bật. Thành pháp gia. Bất quá đối với đạo tặc các người chơi vẫn là có tin tức tốt. Tựa hồ là tín ngưỡng trò chơi thiết kế quan phương lần nữa ý thức được áo thuật hỏa súng cái này trang bị cường thế. Tại lần thứ nhất suy yếu về sau, hạ cái phiên bản lại phải kinh lịch một lần phiên bản suy yếu. Lần này phiên bản suy yếu là đem áo thuật hỏa súng đánh gãy kỹ năng thi pháp hiệu quả cải thành có xác suất đánh gãy kỹ năng thi pháp hiệu quả. Xem như một cách lớn nào. Nhưng là muốn phải đợi đến hạ cái phiên bản. Tại cái sau phiên bản đổi mới trước, chí ít còn có 3 ngày phóng túng thời hạn. Bởi vậy hiện tại áo thuật hỏa súng như thường cường thế. Người chơi nhân thủ mang một cái. Mặc kệ là giã ngoại cày quái vẫn là bê. Cả. Đánh lén. Áo thuật hỏa súng đều là người chơi nhà ở lữ hành giết người phóng hỏa tất mang chi vật. Giang Tuân tại tín ngưỡng hiện tại danh khí lớn như vậy. Không chỉ là bởi vì hắn là đơn đấu đánh thắng Sa Đô cao thủ. Là các đại công hội hỗn chiến bên trong bị người tranh đoạt hạch tâm. Còn có một phần là bị áo thuật hỏa súng cho mang theo tới danh khí. Chỉ cần còn tại dùng áo thuật hỏa súng người chơi. Đều biết cái thứ nhất khai phát ra áo thuật hỏa súng cái này trang bị người chơi là ai. Song cầm hỏa súng pháp sư Lưu chính là Giang Tuân sáng tạo một cái đấu pháp. Hắn dùng qua bộ này đấu pháp về sau đã có không ít pháp sư người chơi cùng gió. Bị vô số pháp sư người chơi truy phủng là đời thứ nhất người chơi pháp thần. Còn lên một cái ngoại hiệu gọi là hỏa súng pháp thần. Xoát lấy xoát. Giang Tuân giơ tay chém xuống giết 3 cái máu tai vong linh chiến sĩ. Lúc này, một cái chiến sĩ bộ dáng người chơi đi tới hỏi. Hàn thần, ngươi bên này có hay không hồng dược? Ta bên này hồng dược sử dụng hết. Những người khác hồng dược mình muốn dùng. Vân không ra mấy tổ thuốc cho ta. Ta nhìn ngươi cũng không chút mất máu. Hẳn là có hồng dược A phiền phức đại thần. Bất quá ta cũng sẽ không để đại thần ngài thua thiệt. Ta xảy ra so nơ. B. Cơ. Cửa hàng cao giá cả mua. Vương bài tự do nhân 12 chương 103 cái này đại thần nói chuyện là thật mang bảo kích gió biết cỏ cứng mở ra mạch dò hỏi. Hắn ở bên cạnh nhìn có một đoạn thời gian. Phát hiện Hàn Mai Lệ Kiếm cái này đại thần không hổ là đại thần. Thao tác quá có thứ tự. Nhìn xem không thể không khiến người ta than thở phục. Tiểu quái căn bản liền sờ không tới hắn một bên. Nhìn hắn hơn. Bê. Không chút động đậy. Suy nghĩ phía bên mình tiếp tế còn chưa tới. Liền đến hắn bên này mua chút huyết dược. Tín ngưỡng ba lô dung lượng là căn cứ bọc hành lý lớn nhỏ bày ra đồ vật người bình thường bọc hành lý. Nhiều lắm là mang 10 bình hồng dược. 10 bình lam dược. Giống chiến sĩ loại này phổ công lưu nghề nghiệp. Đại khái chính là 15 bình hồng dược. 5 bình lam dược sáng vẻ. Mà bạch trạch công hội vẫn rất có kỷ luật cùng tổ chức. Mỗi nửa giờ sẽ có người vận một nhóm thuốc tới. không phải soát cấp người chơi đi vừa về mua thuốc. Rất lãng phí luyện cấp thời gian. Mà công hội đều là vốn liếng chú nhập. Tại diễn đàn bên trên tuyên bố những nhiệm vụ này. Liền có một ít người chơi bình thường tới đón. Một đơn phí chuyên trở đại khái là một cái kim tệ. Một cái kim tệ bí mật tìm cần người chơi giao dịch. Giá thị trường tại 6 khối tiền đến 7 khối tiền không giống nhau. Loại này tiền ảo giá vàng tại trò chơi lúc đầu là rất không ổn định. Sớm hơn thời điểm. Một cái kim tệ giá cả tại 20 khối tiền khoảng chừng. Mấy ngày nay là ổn định tại 6 khối nhiều. Mà một đơn vận chuyển có thể kiếm tiếp cận 7 khối tiền. Vẫn là lãi dòng nhuận. Việc ngươi cần thời gian chỉ là ở trong ga me vừa đi vừa về vận chuyển dược vật. Cũng liền 10 phút sự tình. Rất nhẹ nhàng. Vì vậy rất nhiều người đều tại cướp làm. Chỉ là một đơn đại khái nửa giờ một lần. Không giành được diễn đàn công hội phát nhiệm vụ tiếp cũng bạch tiếp. Người ta là sẽ không cầm nhiều tặng thuốc. Bởi vì thêm ra tới thuốc. Không có cách nào đặt ở bọc hành lý bên trong. Vứt bỏ tại đất hoang đồ lên. Tồn tại thời gian chỉ có một phút. Qua thời gian này. Liền sẽ tự động đổi mới. Không có nhặt lên thuốc bị quét đi. Chính là bạch thua thiệt. Bình thường bạch trạch công hội cầm toàn đội thành viên phân lượng về sau. Sẽ chỉ lại nhiều muốn hai cái người chơi bình thường đưa tới hai nhóm thuốc đặt ở giá ngoại trên bản đồ. Cũng coi là tối đại hóa lợi dụng. Tại một phút bên trong, tất cả mọi người đi tiêu hao thuốc, sử dụng thuốc. 20 người dùng xong một nhóm. Trong ngắn hạn có thể lập tức đem những này thừa ra hai nhóm thuốc nhặt lên. Đối với người chơi bình thường mà nói, cả ngày đưa nhiệm vụ đều cướp được. Lại dùng ít sức lại thuận tiện. Một ngày kiếm lời cách nhỏ hơn mấy trăm đều không phải vấn đề. Dù sao có chút chơi đùa chính là tại chức học sinh. Muốn kiếm chút tiền sinh hoạt hoặc là tiền ăn. Liên tiếp những này độ khó không thế nào lớn vận chuyển nhiệm vụ từ công hội trong tay kiếm chút tiền. Độ khó cao nhiệm vụ tiếp không được. Không thông qua đi. Đừng nói lính nhiệm vụ ban thưởng cho kim tệ. Nếu như bị nhiệm vụ độ khó cho khốn trụ. Rớt cấp đồng thời còn muốn rơi kim tệ. Vậy nhưng quá đau đớn. Cho nên loại này độ khó thấp nhiệm vụ là rất thù người chơi bình thường truy phủng. Nhưng dựa theo hiện tại kim tệ giá cả, đoán chừng còn có một đợt giảm giá khả năng. Chỉ là tạm thời ổn định lại. Giang Tuân đối mặt vấn đề này. Lâm vào xấu hổ. Hắn là không có mua hồng dược. 20 bình lam dược. Tại hắn bên này giá trị cao hơn một chút. Hồng dược không dùng được. Hắn đánh loại này giá quái là không xong máu. Làm như thế nào trả lời đâu, nói mình quên mua thuốc rồi, đây cũng quá vụng về đi, lấy cớ này cùng đánh sắm khác nhau ở chỗ nào, nơi nào sẽ có người soát cấp thời điểm không mang thuốc. Hắn lúc ấy hỏi Lục Nguyệt Phi Huyết là nói thẳng mình muốn tới soát cấp luyện cấp, dùng lấy cớ này quá ngu. Nói mình cảm thấy pháp sư nghề nghiệp không cần mang hồng dược, chú ý tẩu vị liền sẽ không mất máu, thế là liền toàn mang lam dược. Lời này liền cùng mở địa đồ pháo đồng dạng. Bạch trạch công hội bên này nhiều như vậy pháp sư nghề nghiệp, bọn hắn tất cả đều là mang hồng dược. Giang Tuân lời nói này ra ngoài. Không phải liền là một câu quần thể trào phúng sao, quả thực liền cùng mở miệng nói một câu mang hồng dược đều là thái điệu đồng dạng. Ta mang theo 20 bình lam dược, không mang hồng dược. Giang Tuân nghĩ nghĩ, nói ra ta cầm bản bút ký là làm một cái tính toán. Nếu như ta cầm 5 bình hồng dược, 15 bình lam dược, ta sẽ ít soát đại khái 10 đầu giã quái. Vì soát càng nhiều giã quái, dứt khoát liền lấy 20 bình lam dược. Giang Tuân trong lòng may mắn. Lý do này sẽ không có sai a, nói như vậy. Những pháp sư này nghề nghiệp công hội người chơi hẳn là liền sẽ không hiểu lầm. Sẽ chỉ cho là hắn muốn soát càng nhiều giã quái. Mới không có mang hồng dược. Gió biết cỏ cứng sườn sốt. Ngươi không mang hồng dược đến soát cấp đúng. Giang Tuân nói. Ta nghĩ tối đại hóa lợi dụng ba lô của mình không gian. Cái khác pháp sư nghề nghiệp người chơi sau khi nghe được. Vẫn là đâm tâm. Cái gì gọi là vô hình trang bức. Cái này nha liền gọi là vô hình trang bức. Thật mẹ nó chí mạng. Bọn hắn không mang hồng dược. Kia là sai lầm. ngươi nhìn người khác không mang hồng dược, gọi là tối đại hóa lợi dụng ba lô của mình không gian. Đây chính là chênh lệch a, mà lại cái này tẩu vị phong tao cũng hoàn toàn không giống như là muốn huyết dược người. Mặc dù Giang Tuân đã rất cân nhắc những người khác hưởng thụ, nhưng là không chịu nổi những này công hội người chơi thích tự mình làm đọc lý giải. Gió biết cỏ cứng có thể làm sao hắn nghĩ biện pháp đi mượn hồng dược. Thế nhưng là đối phương không cần hồng dược, không mang hồng dược, cái này không có biện pháp. Giang Tuân nhìn một chút mình trong bọc hành lý lam dược, hỏi: nếu không như vậy đi, ngươi rời khỏi cùng bọn hắn đội ngũ, cùng ta tổ đội, sau đó ngươi chờ chút bổ cấp thời điểm, trong bọc hành lý đều thả lam dược, chờ ta hết lam thời điểm, ngươi đem lam dược cho ta là được rồi. Dạng này ngươi phụ trách vật tư, ta phụ trách soát cấp, thế nào? Gió biết cỏ cứng tưởng tượng, giống như có mà nói. Hắn phụ trách dùng tiền mua thuốc, tiếp tế vật tư cho đại thần bổ sung lam lượng. Đại thần phụ trách cắn thuốc cày quái, dẫn hắn thăng cấp. Chờ một chút, chờ một chút, vuốt một vuốt, vuốt một vuốt. Không đúng, cái này kịch bản không đúng sao? Này làm sao giống như là mang muội thời điểm, để muội tử chuyên môn làm sự tình a? Hắn cày quái, muội tử nếu không cho hắn sữa, nếu không cho hắn vận vật tư vận thuốc, hoặc là cho hắn điểm mấy cái tăng thêm bút. Gió biết cỏ cứng bị thuyết pháp này nói tự bế. Cái này đại thần nói chuyện cũng rất có thể bảo kích đi, không được không được thì thôi. Giang Tuân thấy thế, dự định mình đi soát quái. Được được được, gió biết cỏ cứng vội vàng nói. Hắn đẳng cấp nếu là theo không kịp đại bộ đội, là muốn trừ tiền lương. Chủ yếu là hắn luyện cấp luyện tài khoản không thuộc về chính hắn, là thuộc về phòng làm việc. Đến lúc đó tài khoản của hắn nếu có thể chuyển chức đến cái gì tốt nghề nghiệp, hoặc là làm tới cái gì khóa lại loại cực phẩm đạo cụ hoặc là trang bị, tài khoản là muốn lập tức đổi chủ. Có đại thần mang, đừng quản có biệt khuất hay không, nằm cùng hốn liền thành. Muội tử bị người mang thời điểm cũng không gặp có như vậy biệt khuất cùng ủy khuất. Nhăn nhăn nhó nhó tính là gì đại nam nhân? Gió biết cỏ cứng tại nội tâm tự an ủi mình. Đại nam nhân liền nên có thể dối có thể co lại. Hắn thối lui ra khỏi đội ngũ của mình, hướng Giang Tuân phát khởi đội ngũ mời. Hai người hợp thành một cách đội. Ta lát nữa hết lam thuốc, ngươi liền đem ngươi lam dược cho ta. Nếu không ngươi bây giờ trước hết về chuyến thành, đem ngươi bọc hành lý đổ đầy lam dược trở lại. Giang Tuân dùng giọng thương lượng hỏi. Vương bài tự do nhân 12 chương 104, ta sống giống là cái túi đeo lưng. Gió biết cỏ cứng suy nghĩ minh bạch. Hắn không phải cái kia bị mang muội tử a, hóa ra hắn chính là một ba lô, chính là đổ đầy thả thuốc cái chủng loại kia. Các loại đại thần hết lam, còn có thể chủ động đưa thuốc đi qua trí năng ba lô. Nghĩ như vậy, giống như so muội tử địa vị còn thấp hơn. Gió biết cỏ cứng tâm mệt mỏi. Chúng ta bên này có người sẽ hỗ trợ đưa tới. Gió biết cỏ cứng thở dài nói. Vậy ngươi còn thiếu hồng dược? Giang Tuân kỳ quái mà hỏi thăm. Gió biết cỏ cứng trong nháy mắt này phảng phất là già mười mấy tuổi, lời này quá đâm tâm. Không phải liền là tẩu vị nát điểm, ăn hơn một chút tổn thương sao? Bởi vì đồ ăn ca miệng xuống lưu tình. Gió biết cỏ cứng ngậm lấy nước mắt thành thật nói. Ta không có ý tứ này. Giang Tuân kịp phản ứng. Hắn lại nói sai lời nói. Thành đi, vậy ngươi đợi chút nữa nhớ ký đem lam dược cho ta. Ta trước soát quái. Giang Tuân lướt qua hoàn cảnh chung quanh, muốn tìm vị trí thoải mái cày quái. Tín ngưỡng quan phương giã đồ làm tốt lắm. Nơi này không có bất đại thần không cần tìm. Gió biết cỏ cứng nhìn xem Giang Tuân mô hình tại nguyên chỗ xảo qua một vòng, giống như đang đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Hắn liền mở miệng nhắc nhở. Mặc kệ cái gì địa đồ, đến vị trí rồi. Liền công hội người chơi cái này khứu giác cùng thực lực, ngay lập tức liền sẽ đi tìm kiếm địa đồ bất. Nhìn xem có hay không nhanh soát hoặc là thuận tiện cày quái đấu pháp. Dùng cái này để cho mình đẳng cấp tại đẳng cấp trên bảng lấy được dẫn trước. Về phần lợi dụng bất có tính không gian lận, ngươi cứ nói đi, khẳng định là tính gian lận. Thế nhưng là địa đồ ra bất, bị người chơi lợi dụng, cũng chỉ có thể là trò chơi quan phương vấn đề. Mà lại trò chơi quan phương phát hiện cái này bất, thường thường đều sẽ phong cấm. Chỉ là bởi vì vấn đề thời gian, đại khái sẽ trừa lại 10 phút khoảng chừng thời gian, phát hiện ra bất người chơi tiến hành soát cấp. Lợi dụng bất soát cấp người chơi, cũng liền như vậy một nhóm nhỏ người. Trò chơi quan phương cũng không thể vì như thế một nhóm nhỏ người mà sử dụng server trở về công năng. Thế là phát hiện bất, đồng thời tại 10 phút hữu hiệu thời gian bên trong lợi dụng bất soát cấp người chơi, trò chơi quan phương là không truy cứu. Chủ yếu vấn đề là 10 phút bất, ngươi cũng soát không có bao nhiêu đẳng cấp, nhiều nhất cao hơn nửa cấp. Điểm ấy ưu thế tại trò chơi quan phương trong mắt không đủ nhất lên, nhưng đối với treo ở người chơi bảng đẳng cấp bên trên người chơi liền cực kỳ trọng yếu. Có thể tìm tới bất soát đẳng cấp đều sẽ đi tìm một cái. Nhưng trò chơi làm được loại trình độ này, thật muốn tìm tới bất vẫn rất có khó khăn. Dù sao bạc trạc công hội tìm tới cái này địa đồ, ngay ở chỗ này một bên đánh một bên đào móc bất, đến bây giờ đều không có tìm ra có cái gì lỗ thủng. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm là cao thủ không giả. Thế nhưng là tìm bất, không chỉ có là muốn kỹ thuật tốt, còn muốn có được nhất định nhãn lực. Trừ nhãn lực, còn muốn đối trò chơi có sung túc hiểu rõ cùng nhất định vận khí. Trên thế giới nơi nào có khoa trương như vậy, người kỹ thuật mạnh, nhãn lực sâu còn cẩn thận đi tìm hiểu trò chơi. Đặc biệt là bao gồm kể trên 3 loại điều kiện về sau, vận khí còn tốt. Cái này rất không thực tế. Cái kia ban công không thể lên đi sao? Giang Tuân tìm tới cổ bảo kiến trúc một cái chỗ cao, có chừng 3 tầng lầu độ cao. Bên kia có một cái phong kiến ban công, chỉ có một cái hàng rào bộ dáng vòng ngoài. Những địa phương khác tựa như là bị đá vụn vẫn là lộn xộn cái gì vật thể chặn lại. Chỗ kia gió biết cỏ cứng thuần Giang Tuân mô hình góc độ nhìn lại, thấy được cái kia ban công, không thể đi lên. Chúng ta tới thời điểm, địa hình toàn bộ sờ soạng một lần, nghĩ qua rất nhiều thẻ bất địa phương. Bên này ban công cũng cân nhắc qua. Lục Nguyệt Phi Huyết lại gần hỏi, trò chuyện cái gì đâu, trò chuyện thẻ bất đâu? Gió biết cỏ cứng hồi đáp, ta cũng không phải nghĩ thẻ bất. Giang Tuân mở miệng nói, ta cảm giác cái kia ban công giống như có thể đi lên, cho nên liền hỏi một chút. Lục Nguyệt Phi Huyết thì là cười nói, đại thần, ngươi đây an tâm, chúng ta công hội cách này địa hình đều quen với, có thể đứng tốt chỗ đứng, có thể lợi dụng vị trí. Chỉ chút này, chúng ta ngay từ đầu cũng nghĩ qua lợi dụng địa hình ưu thế đi thẻ giã quái vị trí. Nhưng bên này địa đồ làm được rất tinh vi, không cho cơ hội. Cũng tỉ như nói ta bên này bên cạnh nói. Lục Nguyệt Phi Huyết ra hiệu Giang Tuân sang đây xem. Một chỗ cổ bảo đá vụn cùng bên ngoài tường nham chỗ giao giới, sụt một nửa vách tường đâm vào mặt khác một chỗ trên vách tường, thẻ thành một hình tam giác địa hình. Căn cứ một ít tiểu thuyết võng du tự thuật, thường thường các nhân vật chính đều có thể tìm tới một cái địa hình thẻ quái vật vị trí địa phương. Nhưng trên thực tế, loại này bất tương đương ngây thơ. Nơi nào có trò chơi sẽ cho ngươi làm ra như vậy xuẩn bất đến sử dụng. Lục Nguyệt Phi Huyết đi đến sụp đổ vị trí, ra hiệu những người khác đem máu tai vong linh chiến sĩ kéo qua. Kết quả máu tai vong linh chiến sĩ vừa vặn cách đầu có thể tùy tiện tại cách này địa hình bên trong xuyên qua, không nhận tạp vị hạn chế. Rất nhiều chúng ta cho rằng có thể tạp vị địa hình, toàn bộ bị tín ngưỡng trò chơi quan phương điều hóa thành vừa vặn có thể để máu tai vong linh chiến sĩ xuyên qua địa hình. Lục Nguyệt Phi Huyết cười ha ha nói, cho nên tiểu thuyết mạng vĩnh viễn là tiểu thuyết mạng. Bọn hắn hiểu trò chơi sao? Ta tin tưởng bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều không hiểu trò chơi. Một trò chơi bất nếu như có thể ngây thơ đến đơn giản tạp vị liền có thể hình thành, như vậy một nhà công ty game không sai biệt lắm có thể đóng cửa. Đối với một cái võng du mà nói, chí mạng nhất không phải trò chơi không đủ thú vị tính, chí mạng nhất là trò chơi không đủ công bằng. Lục Nguyệt Phi Huyết vạch nói, một cái hắc cùng kịch bản gốc tràn lan võng du, vĩnh viễn chỉ là một đoạn thời gian người chơi thích đồ chơi. làm người chơi phiền chán thời điểm, chính là bọn hắn đi hướng diệt vong thời điểm. Mà bất cùng hắc làm dễ dàng nhất phá hủy một cái trò chơi yếu tố, công ty Game tuyệt sẽ không ở phương diện này lãnh đảm. Lục Nguyệt Phi huyết chi tiết nói ra. Đương nhiên, nhân dân tệ người chơi tồn tại cũng không công bằng. Nhưng phe hình thức cũng không có cách nào. Người ta bỏ được nện tiền hướng đại chúng người chơi lòng bàn tay bên trên mua kim tệ. Lợi dụng những này nện tiền cầm tới kim tệ để cho mình trở nên càng mạnh. Chúng ta cũng không ngăn cản được. Cho nên à, cái này phải xem tín ngưỡng B, V, B, hình thức. Gió biết cỏ cứng nói ra, nếu như B, V, B, hình thức là loại kia thuần thi đấu. Hình thức không ăn trang bị cùng nhân dân tệ ảnh hưởng. Bảo trì cân bằng. Ta ngược lại là thật coi trọng tín ngưỡng đến tiếp sau phát triển. Hiện tại bất luận cái gì võng du đều nghĩ hướng phía điện cảnh phương hướng làm. Điểm ấy ngươi cứ an tâm đi. Tín ngưỡng nếu là muốn làm nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. B. Vâng. B. Hình thức không thể nghi ngờ sẽ là nhất công chính người chơi thi đấu tính hình thức. Lục Nguyệt Phi huyết nhận thức chính xác nói. Hai người trò chuyện một chút, có chút trò chuyện mở. Giang Tuân đợi rất lâu. Rốt cuộc tìm được hai người ngươi một câu ta một câu thảo luận khoảng cách. Hắn nói ra. Không phải. Ta cho rằng cái kia ban công có thể đi lên. Các ngươi có thể hay không hỗ trợ dựng một chút người bậc thang cũng đừng nghĩ. Lục Nguyệt Phi huyết cười hắc hắc nói đại thần a. Người bậc thang chúng ta đã sớm xử qua. Không được. Nhiều nhất một cái người bậc thang. Dựng hai cái. Giẫm tại phía trên nhất người chơi sẽ bị trò chơi hạn chế. Tự động trượt xuống. Người bậc thang ý tứ. Chính là một cái người chơi ngồi xổm ở thấp nhất. Một cái khác người chơi nhảy dựng lên. Giẫm lên một cái khác người chơi đỉnh đầu. Hình thành một cái nhân thể cách thang. Để cho tiện thuật ngữ. Tục xưng người bậc thang. Ta có một ý tưởng. Giang Tuân nói ra chỉ cần một người bậc thang là đủ rồi. Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Hiện tại người làm sao đều vội vã như vậy đâu. Hắn lời còn chưa nói hết đâu. Vương Bài Tự Do Nhân 12 chương 105 hai người ca. Nhảy chỉ cần một người bậc thang độ cao không đủ. A Lục Nguyệt Phi huyết từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Ngốc manh nói. Hắn suy nghĩ vấn đề góc độ đều tương đối ngay thẳng. Nghĩ đến người bậc thang. Hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là một người mang lấy một người khác đi lên. Trên đầu người kia lại nhảy đến cái kia lầu ba cao trên ban công. Đương nhiên không đủ. Giang Tuân cấp ra chính xác trả lời chắc chắn. Các ngươi biết ca. Sao Giang Tuân hỏi trước một vấn đề. Cả. Cực kỳ lâu trước kia một cái Hàn Quốc điện cảnh chiến đội gió biết cỏ cứng thật vất vả tìm tới một cái tự mình biết tri thức điểm. Nhảy ra nói. Tốt, Giang Tuân có thể xác định gió biết cỏ cứng cũng không biết ca, ý tứ. Cả. Zip. Một cái Canada người chơi biệt danh. Hắn tại một trò chơi bên trong khai sáng ra mới cách chơi về sau. Làm ra rất nhiều nhảy vọt địa đồ. Mà những này nhảy vọt chạy khúc địa đồ phổ biến xưng là ca. Địa đồ. Bị cái kia trò chơi các người chơi chỗ kỷ niệm. Lại đến đằng sau bị đa nguyên hóa. Cuối cùng diễn biến thành một chút trò chơi nhảy vọt kỹ xảo thống nhất xưng hô. Giang Tuân giới thiệu nói. Lục Nguyệt Phi huyết hòa phong biết cỏ cứng một mặt mê mang. Bọn hắn có thể khẳng định một điểm. Cái này nội dung dính đến kiến thức của bọn hắn điểm mù. Chí ít bọn hắn là chưa nghe nói qua. Các ngươi hẳn là có nhìn qua ta cái kia ra tốc liên tục vượt kỹ xảo video a đó chính là ca. Kỹ xảo. Giang Tuân nhìn thấy bọn hắn không thể nào hiểu được. Cử đi một ví dụ. Thuận tiện bọn hắn hiểu rõ cái này từ mới chuyển. Các ngươi là sơ. Bê. Gơm. Võng du người chơi. Không hiểu rõ loại kỹ xảo này cũng là bình thường. Bởi vì loại kỹ xảo này bản thân liền không thuộc về sơ, bê, gơm, võng du phạm vi. Nhưng ta hiện tại phát hiện, tín ngưỡng cái này võng du dung hòa rất nhiều trò chơi nguyên tố. Đã không thể đơn thuần dùng sơ, bê, gơm, võng du đi giới thiệu tín ngưỡng trò chơi này. rất nhiều cái khác trò chơi kỹ xảo. Tựa hồ cũng có thể sử dụng tại tín ngưỡng bên trên. Điểm ấy vấn đề là xuất hiện ở tín ngưỡng là rất nhiều trò chơi phòng làm việc hợp tác ra trò chơi. Tại cách nào đó khâu thời điểm, sẽ có rất rõ ràng trò chơi phong cách. Mà ta lúc ấy sử dụng gia tốc liên tục vượt kỹ xảo thời điểm, ta cũng không nghĩ tới có thể tại tín ngưỡng server dùng đến. Lần này ta dự định thử một chút gia tốc liên tục vượt kỹ xảo tiến giai bản. Nhưng tương đối khảo nghiệm hai cái người chơi phối hợp cùng thao tác. Giang Tuân nói ra lần này chủ đề. Minh bạch. Thế nhưng là chúng ta công hội không ai sẽ ca. Nhảy A Lục Nguyệt Phi Huyết nói ra mấu chốt của vấn đề. Giang Tuân sẽ ca. Nhảy. Bọn hắn công hội những người khác lại sẽ không ca. Nhảy A loại kỹ xảo này thuộc về loại kia lòe loẹt hình. Vào tay độ khó sử dụng độ khó rất cao. Tú cũng là thiên tú. Thế nhưng là giá trị đâu cái kia liên tục vượt ra tốc kỹ xảo. Là trong khoảng thời gian ngắn một mực bảo trì người chơi cao nhất tốc độ di chuyển mắc chỉ số. Thế nhưng là hắn không thể bị đánh gãy. Một khi bị giã quái chạm đến một chút. Hoặc là bị người chơi khác ngăn cản một chút. Liên tục vượt ra tốc kỹ xảo sẽ bị tại chỗ đánh gãy xuống tới. Nói cách khác, liên tục vượt ra tốc kỹ xảo chỉ có thể tại rất ngắn trong khoảng cách sử dụng. Sử dụng hiệu quả chính là đem mình tốc độ di chuyển bảo trì tại tối cao di tốc bên trên. Loại học tập này độ khó cao tại tính thực dụng kỹ xảo. Tại công hội người chơi trong mắt đều là lòe loẹt hình. Đánh phó bản cũng rất ít sẽ dùng tới loại này sức tưởng tượng kỹ xảo. Công hội cũng sẽ không cứng cầu phòng làm việc thành viên đi học tập loại này tương đối vô dụng còn khó kỹ xảo. Nếu là loại kia khống chế giã quái cừu hận cấp cao kỹ xảo, đoán chừng công hội nhất định là rút lấy roi sắt tử cũng buộc ngươi học. Nhưng cái kỹ xảo này rất đáng tiếc, không thuộc về phạm vi này bên trong. Bạch Trạch công hội không ai sẽ đi học. Trừ phi đối cái kỹ xảo này cảm thấy rất hứng thú. Dưới đáy người chơi có thể không cần học ca, nhảy, chỉ cần phối hợp trên đầu người chơi là được rồi. Giang Tuân nói ra, mà cái kỹ xảo này danh tự cũng rất đơn giản, gọi là hai người bay một mình ca, nhảy. Đại thần, ngươi hiểu được thật nhiều. Lục Nguyệt Phi Huyết chỉ có thể bội phục nói. Bọn hắn còn tự cho mình là công hội người chơi. Dựa vào chơi game ăn cơm. Nhưng không có nghĩ đến tại trò chơi phương diện kỹ xảo. Còn không bằng một cách không có công hội người chơi tự do. Gia hỏa này đến cùng là từ đâu khối trong góc đụng tới gió biết cỏ cứng chủ động ngồi xổm xuống nói ra. Đại thần. Ngươi nói ta làm. Giang Tuân một cách nhảy vọt, nhảy tới gió biết cỏ cứng nhân vật đỉnh đầu. Ta nhảy dựng lên thời điểm, ngươi cũng nhảy một chút. Giang Tuân chỉ huy nói. La An đặt tại gió biết cỏ cứng đỉnh đầu nhảy một cái. Gió biết cỏ cứng thao túng mình nhân vật cũng nhảy một cái. Bởi như vậy, hai người liền đều là đứng thẳng trạng thái. Nếu không ở trên đỉnh đầu người chơi không nhảy một chút, ngồi xuống người chơi là không có cách nào đứng lên. Tiếp xuống làm thế nào? Gió biết cỏ cứng hỏi. Tìm xa xôi vị trí. Ngươi một mực chạy về phía trước. Ta tải ngươi đỉnh đầu sử dụng xoay tròn ra tốc nhảy. Đến ban công dưới đáy vị trí lúc, ngươi nhảy dựng lên đem ta đỉnh qua. Giang Tuân nói đơn giản một chút. Hai người thử một chút. Lần thứ nhất, gió biết cỏ cứng có chút bận tâm trên đỉnh đầu đại thần sẽ đạp hụt. Chạy đến một nửa, di động bước chân đột nhiên liền thả chậm. Kết quả dẫn đến Giang Tuân duy trì mình cố định ra tốc nhảy vọt tốc độ. Người phía dưới một chậm. Hắn tốc độ di chuyển quá nhanh. Đặt chân còn kém nửa cái thân vị. Trực tiếp từ gió biết cỏ cứng trên đỉnh đầu rớt xuống. Lần thứ hai, Giang Tuân lần nữa nhảy đến gió biết cỏ cứng trên đầu. Gió biết cỏ cứng lại xảy ra vấn đề. Hắn chạy trước bị máu tai vong linh chiến sĩ tạp vị. Giang Tuân lại rớt xuống. Liên tiếp lại thất bại nhiều lần. Còn lại công hội người chơi không rõ ràng cho lắm. Có ít người tưởng rằng Giang Tuân sai lầm. Có ít người thì là cho rằng loại kỹ xảo này có lẽ căn bản lại không tồn tại. Bất kể thế nào thử, đều là không có cách nào dùng đến. Lục Nguyệt Phi huyết bất đắc dĩ hỏi. Đại thần, giống như không được a. Nếu không ta đừng thử, khả năng có không khí tường. Liền trong chốc lát này, tất cả mọi người nhanh vây xem 5-6 phút. Rất lãng phí công hội người chơi luyện cấp thời gian. Đã không làm được, cũng đừng thử. Lục Nguyệt Phi huyết cũng là biết nói chuyện. Cho Giang Tuân một bậc thang tử xuống. Hắn đem hết thảy vấn đề đều giao cho tường không khí. Tường không khí ý tứ rất đơn giản. Chính là tại trò chơi quá trình bên trong. Nhân vật nhìn qua có thể di động đến địa phương. Trên thực tế lại bị một tầng ẩn tàng. Trong suốt bức tường ngăn cản. Cái này kêu là tường không khí. Là công ty Game tránh người chơi lợi dụng một ít lỗ thủng mà tăng thêm miếng vá. Giang Tuân trầm mặt chỉ chốc lát nói thử một lần nữa a, lần này thay cái phương thức tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lục Nguyệt Phi huyết đau đầu. Còn tới a, hiện tại đại thần tính tình đều như vậy, cứng gió biết cỏ cứng thì là có chút xấu hổ. Vừa rồi phối hợp Giang Tuân thời điểm, hắn ra rất nhiều vấn đề nhỏ. Mặc dù những này vấn đề nhỏ tại người khác xem ra vấn đề không lớn, nhưng là tại hai người phối hợp thêm là rất dễ dàng ảnh hưởng đến một người khác. Gió biết cỏ cứng. Ngươi từ bên này một đường ban công phương hướng chạy, ngươi muốn làm sao chạy liền chạy thế nào, không cần cố kỵ ta. Hướng người khác thẻ không đến ngươi vị trí địa phương chạy, chạy đến cái kia ban công dưới đáy, ngươi đừng quản những chuyện khác, hướng trên trời dùng sức nhảy. Giang Tuân một lần nữa chỉ huy. Gió biết cỏ cứng a một tiếng, lần nữa ngồi xổm ở trên mặt đất. Ngươi không cần ngồi xổm. Giang Tuân đi đến một cái khác xuất phát chạy vị trí. Ta ở đây chạy, ngươi ở nơi đó chạy. Đợi chút nữa ta biết nhảy đến đỉnh đầu của ngươi. Ngươi đến lúc đó đừng quên đến ban công dưới đáy đi lên đỉnh là được rồi. Vương bài tự do nhân 12 chương 106 tú phải tê cả ra đầu thế nào vì kia mới đại thần cùng các ngươi chỗ từ phòng làm việc của mình đi đến Lục Nguyệt Phi huyết làm việc gian phòng. Tòa này gian phòng bên trong trước sau bài bố lấy ước chừng hơn 20 máy tính. Biết được Hàn Mai Lệ Kiếm cái kia cao thủ cùng bọn hắn công hội người chơi cùng một chỗ luyện cấp. Bận rộn một hồi làm việc, liền chạy tới hỏi một chút tình huống. Nhìn cách đại khái, không có việc gì. Hắn đoán chừng lại phải về đến phòng làm việc của mình làm việc. Hổ ca a, ngươi nói đại thần tính tình có phải là đều rất cổ quái, đều rất bướng bỉnh? Lục Nguyệt Phi huyết đại thổ nước đắng nói. Ta đều cho nấc thang, còn không nguyện ý hả? Lần này ngược lại tốt, chết cương lấy muốn chơi cách tao thao tác. Hiện tại ngược lại tốt, làm không ra đều cho mọi người chế xếu. Ở trong nội tâm lắc đầu, xem ra mọi người quan hệ chỗ không tốt lắm. Đại thần có chút tính tình bướng bỉnh là bình thường. Vỗ vỗ Lục Nguyệt Phi huyết bả vai an ủi. Bên cạnh có người cầm duy nhất một lần cái chén, đi vào máy đun nước bên này rót một chén nước khoáng nói ra. Ai bảo hắn hiện tại là đại thần đâu, danh khí lớn vô cùng. Mới vừa rồi còn giải thích một trận chúng ta nghe không hiểu thao tác. Hiện tại đi thử một chút, không phải sao? Muốn thao tác không có đánh ra đến, tại trước mặt chúng ta mất thể diện, tự nhiên là không phục rồi. Gió biết cỏ cứng tại làm việc trong phòng bên trong nói ra. Không, là vấn đề của ta, ta không có phối hợp tốt. Vì hắn nói gì vậy, ta cảm thấy lấy hắn chính là một mua danh chuộc tiếng. Người kia cười về tới trên bàn của mình, mang lên trên tai nghe. Ngược một cái có danh tiếng người nước ngoài đồ ăn so mà thôi. Về phần đem thành tựu thổi như vậy vang rồi sao, ta cảm giác trận kia đơn đấu a, ta bên trên ta cũng được. Hàn Mai Lệ Kiếm chính vào đang hồng đoạn thời gian, mặc kệ là lưu lượng vẫn là nhiệt độ đều cao dọa người. Đừng nói người chơi bình thường có bệnh đau mắt, công hội người chơi cũng không thiếu được một đám không phục người. Loại chuyện này chỉ dựa vào giải thích cùng video là vô dụng. Trừ phi hiện trường đánh qua hoặc là khoảng cách gần nhìn qua đối phương phát huy. Nói hắn rất lợi hại. Có người khả năng mặt ngoài phụ họa, trong nội tâm đa số đều là cười cười. Đến phòng làm việc cấp độ này người chơi đều là đối với mình kỹ thuật tương đối có lòng tin. không có ở trước mặt bị đánh thắng qua, làm sao lại tâm phục khẩu phục hỏi thăm một chút đại khái tình huống. Mà trên màn hình, Giang Tuân nhân vật mô hình ngay tại một cái hàng bắt đầu lên chờ đợi gió biết cỏ cứng xuất phát chạy. Liên tục thất bại. Giang Tuân trầm tư một lát, đại khái là biết mình thất bại vấn đề ở nơi nào. Hắn thất bại nguyên nhân là ở chỗ vẫn nghĩ để gió biết cỏ cứng đi phối hợp hắn. Thế nhưng là gió biết cỏ cứng không biết cái này thao tác rốt cuộc muốn làm sao đi hoàn thành. Cũng không biết Giang Tuân ý nghĩ đến cùng là cái gì. Này làm sao tiến hành tương hỗ ở giữa phối hợp đâu, thế là gió biết cỏ cứng liền lộ ra rất mê mang. Phối hợp lại thời điểm, luôn luôn đang suy nghĩ nơi này có thể hay không cho Giang Tuân thêm phiền. Nơi đó có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Dư thừa cân nhắc. Gió biết cỏ cứng mình sẽ phân tâm. Hắn vừa phân tâm, thao tác có bất kỳ tì vết, Giang Tuân rất khó thành công. Lần này, Giang Tuân để gió biết cỏ cứng buông tay buông chân đến, không cần cố kỵ hắn. Nói cách khác, Giang Tuân bây giờ nghĩ lấy chính là mình đi phối hợp gió biết cỏ cứng, mà không phải để gió biết cỏ cứng đến cân nhắc phối hợp hắn. Gió biết cỏ cứng muốn làm sao đi cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn cuối cùng vị trí là tại ban công dưới đáy một cái cố định vị trí, tiến hành lên nhảy là đủ rồi. Chạy, Giang Tuân nói. Gió biết cỏ cứng từ mình xuất phát chạy điểm sông về phía trước đâm, làm bắn vọt một đoạn ngắn khoảng cách. Giang Tuân cũng từ vị trí của mình xuất phát chạy. Hắn xuất phát chạy điểm so gió biết cỏ cứng xuất phát chạy điểm khoảng cách điểm cuối cùng muốn gần. Bất quá đáng nhắc tới chính là, Giang Tuân xuất phát chạy điểm vị trí trên đường sẽ có một bậc thang có thể lên nhảy, có thể một hơi nhảy đến gió biết cỏ cứng trên đầu. Đụng một cách lên nhảy rơi xuống đất thanh âm, Giang Tuân nhân vật La An đặt tại xuất phát chạy trên đường, đi vào cái kia có nhất định độ cao bậc thang. Hai cái xoay tròn ra tốc nhảy. Cái thứ nhất xoay tròn ra tốc nhảy tại trên bậc thang. Cái thứ hai xoay tròn ra tốc nhảy đi tới gió biết cỏ cứng trên đỉnh đầu. Dưới đáy tiến hành phối hợp, gió biết cỏ cứng không quan tâm, chính là bảo trì trước đó tốc độ một đường xông về phía trước. Thế là một cái hình tượng xuất hiện. Người phía dưới tại bỏ mạng chạy. Trên đỉnh đầu người đang không ngừng xoay tròn ra tốc nhảy vọt, không ngừng mà đặt chân tại dưới đáy người chơi trên đỉnh đầu. Bất quá, máu tai vong linh chiến sĩ xuất hiện ở trước mắt của hai người. Đây là một cách tạp vị cùng ngăn cản người chơi to lớn vấn đề. Gió biết cỏ cứng cắn răng, không quan tâm lựa chọn xoay tròn tẩu vị né tránh máu tai vong linh chiến sĩ. Hướng phía điểm cuối cùng vị trí bắn vọt. Hết thảy nan đề lần nữa đi vào đỉnh đầu Giang Tuân lên. Lần này Giang Tuân từ bỏ xoay tròn ra tốc nhảy. Bởi vì gió biết cỏ cứng là quay người tẩu vị né tránh. Từ bỏ một mực bắn vọt tốc độ. Hắn là có cái tốc độ di chuyển trễ ngừng. Cái này trễ dừng lại. Nếu như Giang Tuân vẫn là giống vừa rồi như thế xoay tròn ra tốc nhảy mắc chỉ số tốc độ di chuyển, rất có thể biết nhảy cao. Một cước đạp hụt. Lần này song phương phối hợp hoàn mỹ không có phạm sai lầm. Giang Tuân thành công đặt chân. Gió biết cỏ cứng lần nữa ra tốc bắn vọt. Giang Tuân cũng lần nữa vận dụng lên xoay tròn ra tốc nhảy. Đến điểm cuối cùng vị trí, gió biết cỏ cứng muốn lên nhảy mới vừa rồi còn tại làm việc trong phòng nói chuyện phiếm bạc trạch công hội thành viên đột nhiên toàn thể không nói, vứt bỏ ở hô hấp. Không ai từng nghĩ tới, lần này Giang Tuân hòa phong biết cỏ cứng phối hợp bỗng nhiên sẽ trở nên tốt như vậy. Hai người vậy mà tại lên nhảy tiền nhiệm gì sai lầm cùng xung đột đều không có phát sinh. Dạng này duy mỹ như vẽ phối hợp, có một loại nháy mắt hít thở không thông kinh diễm. Nhảy, Giang Tuân nói. Dưới đáy gió biết cỏ cứng nhìn trời không hung hăng lên nhảy. Bắn vọt lên nhảy. Giang Tuân cũng tại gió biết cỏ cứng lên nhảy mang tới tràn trề cự lực xuống quả quyết lên nhảy. Bởi vì một mực là xoay tròn ra tốc nhảy mắc chỉ số tốc độ di chuyển, Giang Tuân bị gió biết cỏ cứng cái này một đỉnh, cất cánh độ cong phi thường lớn. Lầu 3 ban công độ cao nhìn như rất cao, Thế nhưng là Giang Tuân nhân vật nhảy vọt lực lượng cùng góc độ hoàn toàn có được vị trí này. Ba điểm rơi. La An đặt chân đạp ban công vị trí. Nhìn xuống dưới đáy tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn ngây người. Mới vừa rồi còn đang giễu cợt phòng làm việc người chơi. Một tay cầm vừa mới chuẩn bị muốn uống nước khoáng. Một tay đình chỉ đánh bàn phím. Miệng có chút mở ra. Uống nước động tác tại cái này trong chốc lát phảng phất là bị người ngạnh sinh sinh cắt đứt đồng dạng. Thật, thật mẹ nó đi lên rồi. Lục Nguyệt Phi huyết lên tiếng kinh hô, cả người hắn cũng không biết làm sao nói. Kinh ngạc thật đúng là có thể đi lên. Đi lên vậy thì thôi. Vừa rồi cái kia thao tác cũng quá tao đi, thật sự một mực nhảy tại gió biết cỏ cứng trên đỉnh đầu. Một khắc không xuống rõ ràng có cái máu tai vong linh chiến sĩ tạp vị. Lúc ấy đều cảm giác lại muốn sai lầm không qua được. Không nghĩ tới lần này có thể thuận lợi như vậy. Lòe loẹt về lòe loẹt. Nhưng dùng để cưa gái tuyệt đối thần. Phòng làm việc có người lên tiếng nói quá tao, thật đời này chưa thấy qua như vậy tao thao tác. Mụ mại phê tú lão tử tê cả ra đầu. Vương bài tự do nhân 12 chương 107 phòng làm việc yên tĩnh, trong phòng làm việc đều là hô to gọi nhỏ thanh âm. Có chút bỏ lỡ ốm kính người hối hận không thôi. Bọn hắn coi là lần này sẽ không thành công liền tiếp tục trở về soát cấp bậc. Đợi đến quay đầu thời điểm. Hàn Mai Lệ kiếm nhân vật La An Đặc đã đứng ở lầu ba cái kia trên ban công. Dựa vào. Gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào tồn tại a, chúng ta nghiên cứu nửa ngày không thể đi lên địa phương. Người ta vừa đến, nghiên cứu mấy phút liền lên đi. Tại làm việc trong phòng bên trong một vị người chơi đầu lưới đều muốn đả kết. Nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Thân pháp này quá mạnh đi, còn tao muốn chết. Huấn luyện viên. Ta cũng muốn học cách này thao tác. Lục Nguyệt Phi huyết sưởng sốt vài giây đồng hồ, sau đó cùng một câu. Huấn luyện viên, ta cũng muốn học. Học cọng lông A kia cũng là thần tiên thao tác, không học được. Một cách khác phòng làm việc người chơi chen miệng nói. Ta liền liên tục ra tốc liên tục vượt cũng không biết. Còn học người ta đứng tại đỉnh đầu chơi ra tốc liên tục vượt. Chạy đều không có học được. Trực tiếp bắt đầu khai hỏa xe còn đi toàn thể lâm vào cuộc diện bế tắc. Đúng vậy A. Cái này thao tác tao về tao. Thế nhưng là độ khó cũng quá mẹ nó cao a, ra tốc liên tục vượt. Bộ này trong động tác cơ sở nhất kỹ xảo. Bọn hắn cũng không biết. Sau đó tiến giai kỹ xảo ra tốc xoay tròn liên tục vượt. Cũng sẽ không. Những kỹ xảo này đều không có học đâu. Liền bắt đầu nhảy tại trên đầu của người khác chơi hai người ra tốc liên tục vượt mà lại. Người khác không phải đứng tại chỗ liên tục vượt. Dưới đáy người kia còn tại di động. Còn tại bắn vọt. Trên đỉnh đầu người phải gìn giữ tiết tấu. Tốc độ cùng khống chế liên tục vượt kỹ xảo không sai lầm. Cái này toàn bộ kỹ xảo cùng thao tác cộng lại. Thần tiên thao tác không thể nghi ngờ. Học học cọng lông à, cái này cần luyện bao lâu mới có thể có loại trình độ này thao tác ai ra. Quá độc áp. Vậy cái này đại thần đứng tại cái này thần tiên vị trí. Cày quái quá sướng rồi a, phòng làm việc một người mở miệng nói ra. Nhảy đến cái này lầu ba vị trí, đứng tại lầu ba độ cao, một cách điểm cao, tái sử dụng pháp sư nghề nghiệp. Hướng dưới đáy máu tai vong linh chiến sĩ vị trí oanh tạc ma pháp. Soát cấp không phải liền là nhanh chóng sao, cũng không muốn bỏ vì những thứ này. Dưới đáy giã quái căn bản đánh không đến hắn. Bị cửu hận kéo lại về sau. Sẽ chỉ ở phía dưới cùng nhất đần độn đứng. Đã như vậy. Hàn Mai Lệ kiếm tại vị trí này soát cấp yêu cầu làm sự tình là cái gì, đây đó chính là mang lên một ba lô lam dược. Đứng ở phía trên hướng phía dưới cùng nhất vô não thả kỹ năng là được rồi. Quá sướng rồi. Dạng này soát cấp. Tinh lực cũng sẽ không bị tiêu hao nhiều lắm. Ở phía trên có thể vô hạn chuyển vận. Nếu là nơi này ra một cái ẩn tàng địa đồ bốt. Vẫn là cận chiến. Hàn Mai Lệ kiếm vị trí này đồng đẳng với vô địch. Lúc này, Giang Tuân thao túng La An Đặc nhảy xuống. Những người còn lại đều giật mình nhìn xem hắn nhảy vọt xuống tới động tác. Làm sao lại xuống tới rồi, không sợ đợi chút nữa. nhảy không đi lên sao? Cái kia thao tác thấy thế nào cũng không giống là một lần liền có thể thành công thao tác. Ở tại phía trên lợi dụng địa hình bất soát cấp khó chịu sao? Nếu là bọn hắn người đi lên, đánh chết cũng sẽ không lại nhảy xuống. Lục Nguyệt Phi huyết chạy tới hỏi: Đại thần, nhảy thế nào xuống tới? Ở phía trên soát cấp khó chịu sao? Ta lúc nào nói muốn ở phía trên soát cấp? Giang Tuân kinh ngạc hỏi ngược lại. Lục Nguyệt Phi huyết có chút ngốc trệ, phát hiện bất, chẳng lẽ không phải lập ma ly dùng bất sao? Còn có người khám phá bất, không đi lợi dụng bất sao? Không phải, đại thần, ngươi đây không phải đào móc một cái bất ra sao? Ngươi không lợi dụng một chút? Lục Nguyệt Phi huyết hỏi. Ta liền thử nhìn một chút có thể hay không nhảy tới, Giang Tuân nói. Thành công nhảy tới, nói rõ bản đồ này có bất. Sau đó ta viết phần tin vắn cho công ty Game, để bọn hắn xử lý một chút. Bạch Trạch công hội tập thể lần nữa lâm vào trầm mặc. Mẹ nó, đại thần não mạch kín, bọn hắn nghĩ không ra a, hóa ra nhảy tới chỉ là thử nhìn một chút có thể thành công hay không nhảy tới. Có hay không cái này bất, có cái này bất, liền cho quan phương đưa ra một chút, xin quan phương tu bổ một chút bất. Lục Nguyệt Phi huyết đã hiểu. Hoa, cái này đại thần quá a. Lục Nguyệt Phi huyết đại hống đại khiếu nói. Hắn cứ như vậy viết phần báo cáo nhanh cho dơ nơ dơ công ty, nói cho bọn hắn nơi này có bất lỗ thủng, gọi bọn họ tới chữa trị một chút. Thế nhưng là đâu, thế nhưng là chữa trị bất là có trì hoãn, chí ít có 10 phút tu bổ thời gian. Nói cách khác, hắn viết xong báo cáo lại lợi dụng cái này bất, dùng danh chính ngôn thuận. Cuối cùng, người ta dơ, nơ, dơ, công ty còn muốn cảm tạ hắn tìm được bất. Bẩn quá, những người còn lại giật mình một ngộ. Nhưng 10 phút, lợi dụng cái này bất, giống như giá trị cũng không lớn a. Vị trí này là cái trường kỳ ít lợi bất vị trí, ngắn hạn ở giữa lời nói, đứng tại vị trí này lấy không được bao lớn ít lợi. Hắn đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Có người đưa ra chất vấn. Liền tại bọn hắn lẫn nhau đoán thời điểm, treo máy Hàn Mai Lệ Kiếm nhúc nhích đi đến một bên, tìm một cái máu tai vong linh chiến sĩ bắt đầu soát cấp. Những người khác trong nội tâm một vạn cái dấu hỏi, một vạn cái vấn đề muốn hỏi, nhưng đều chỉ có thể giấu ở trong lòng. Gió biết cỏ cứng vùng trộm chạy tới hỏi: Đại thần, ngươi không lợi dụng cái này bất soát cấp sao? Tại gió biết cỏ cứng bên cạnh hai cái phòng làm việc thành viên cũng là lén lén lút lút rời tới, muốn biết đại thần là thế nào hồi phục. Bọn hắn đem lỗ tai gần sát gió biết cỏ cứng tai nghe. Hai người tư thế làm cho gió biết cỏ cứng rất không thoải mái. Lợi dụng bất soát cấp, Giang Tuân hứng hờ nói ra. Lợi dụng bất, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Gió biết cỏ cứng khẽ giật mình. Trò chơi niềm vui thú bình thường đều ở chỗ công bằng. Nếu như ta lợi dụng bất soát cấp, đây chính là phá hủy công bằng. Ta cầm phá hư cân bằng thanh điểm kinh nghiệm đứng tại bảng đẳng cấp lên. Ta nghĩ ta liền xem như lấy được thứ nhất, cũng sẽ có rất nhiều người không phục. Giang Tuân như có điều suy nghĩ hỏi. Nói một cách khác, nếu có người lợi dụng bất, hoặc là dựa vào gian lận thắng ngươi, ngươi sẽ cao hứng sao? Ngươi sẽ tán thành hắn sao? Giang Tuân muốn thứ nhất là đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc cầm xuống thứ nhất. Ở bên gió biết cỏ cứng có chút xấu hổ, mặt khác hai cái phòng làm việc thành viên cũng là nổi lòng tôn kính. Hắn căn bản không có nghĩ tới chỗ này. Nếu như là hắn phát hiện bất, hắn nghĩ đến chính là đi lợi dụng cái này bất, mà không phải đem cái này bất đưa ra cho quan phương, để quan phương nhân viên công tác đi sửa bổ. Thua thiệt bọn hắn vẫn là người chơi bình thường trong suy nghĩ cao thủ người chơi. Nếu để cho những này người chơi bình thường nhóm biết mình nhóm cao thủ này người chơi phát hiện bất, ngay lập tức không phải báo cáo công bố cái này bất, ngược lại là đi lợi dụng bất. Tại những này người chơi bình thường trong lòng địa vị muốn rơi xuống bao nhiêu? Gió biết cỏ cứng càng nghĩ càng cho là mình cử động thực sự là quá hèn hạ. Ngươi cái này đại thần tên tuổi, thực chí xanh quy. Gió biết cỏ cứng nhẫn nhịn thật lâu, tung ra câu nói này. Kính nể nói. Đúng a, dựa vào bất soát cấp tính là gì anh hùng hảo hán. Một đám tà ma ngoại đạo mà thôi, lợi dụng trò chơi lỗ thủng đi gian lận. Đi lợi dụng sơ hở. Đi phá hư trò chơi cân bằng. Không có chút nào lo nghĩ, chính là một cách đáng xấu hổ hành vi, hắn chạy đến một bên luyện cấp đi. Những người còn lại thấy thế cũng là tại làm việc trong phòng bên trong chạy tới tìm hiểu đại thần tình huống. Làm nghe xong gió biết cỏ cứng tự thuật lúc. Toàn bộ phòng làm việc lần thứ ba lâm vào yên tĩnh như chết. Lần đầu tiên yên tĩnh là kính nể Hàn Mai Lệ kiếm phấn khích thao tác. Lần thứ hai yên tĩnh là không nghĩ ra Hàn Mai Lệ kiếm quái gì cử động. Lần thứ ba yên tĩnh thì là hoàn toàn bị Hàn Mai Lệ kiếm nhân phẩm cùng hành vi rung động. Chúng ta vị trí không phải một cách độ cao. Gió biết cỏ cứng trong miệng đắng chát nói ra một câu nói như vậy. Vô luận là kỹ thuật vẫn là nhân phẩm đều không tại một cách độ cao. Vương bài tự do nhân 12 chương 108 ta biết là ai. Mai Hazit đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Ba, các ngươi không phải nói đã đối trò chơi làm ra rất nhiều lần kiểm chắc sao, làm sao còn biết xuất hiện bất. Mai Hazit dùng chất vấn ngữ khí hỏi. Hắn nặng nề mà đem bút ngã ở trên bàn, hai tay chống bàn, nhìn chung quanh bốn phía. Ta nói bao nhiêu lần, bao nhiêu lần, những người còn lại sát bên chửi mắng. Từng cái rụt lại đầu không dám nói lời nào. Mỗi tuần bọn hắn đều sẽ thu được một chút phát hiện bất khiếu nại tin. Nhưng rất nhiều khiếu nại tin đều là đùa áp bố trí. Mà lần này bọn hắn chân chính trên ý nghĩa đụng phải một cái bất. Bởi vì tại thiết lập bên trong, vị trí kia đích thật là không cho phép người chơi hiện giai đoạn leo lên đi. Tuy nói vị này người chơi đem cái này bất rất kỹ càng giới thiệu một lần, còn đem đi lên phương thức tường giải ra. Nhưng là vấn đề ở chỗ tu bổ bất là muốn tạm thời ngừng phục. Lúc này mới khai phục bao lâu à, lại ngừng phục. Ngừng phục là sẽ tạo thành người chơi đại lượng sói mòn. Nhất là xuất hiện bất loại này bê bối sau lại ngừng phục. Đây đối với trò chơi phát triển cực kỳ bất lợi. Bộ trưởng, ta cho rằng đây không phải một cái bất, cái này trong mắt của ta chỉ là một cái kỹ xảo vận dụng. Bỗng nhiên ở giữa một thanh âm đánh gãy Mai Hazit nổi giận. Mai Hazit nổi giận mắng. Không phải bất hiện giai đoạn không cho phép người chơi leo lên vị trí. Bị người chơi leo lên. Đây chính là một cái bất không thể nghi ngờ. Bộ trưởng, ngài có thể giúp ta giải thích một chút bất sao, đứng dậy vì kia bộ môn kỹ thuật thành viên nắm ăn mạnh miệng nói. Cho người chơi mang đến gian lận hiệu quả và lợi ích thực chất lợi ích. Mai Hazit do dự một chút thốt ra. Như vậy vấn đề tới. Hắn đứng tại lầu 3 vị trí này. Mang đến cái gì gian lận hiệu quả và lợi ích thực tế lợi ích đâu, đơn giản chính là cày quái thời điểm thuận tiện một chút. Sẽ không bị quái vật đánh trúng. Nắm ăn làm ra giải thích. Hắn nói ra. Nhưng là. Sẽ ảnh hưởng đến cày quái hiệu suất cùng tốc độ sao, thương tổn của hắn vẫn là cái kia tổn thương. Lại không thể nhanh chóng cày quái. Bộ trưởng đại nhân. Ngài nổi giận nếu như có thể giải quyết vấn đề. Ta tùy thời hoan nghênh. Nhưng chúng ta bây giờ không phải là nghị luận bất cùng cãi lộn thời gian. Chúng ta muốn suy nghĩ chính là. Làm sao cho ra một cái thể diện. Có thể thuyết phục người chơi thuyết pháp. Tận khả năng giảm bớt trò chơi sắp phát sinh tổn thất. Mai Hazit trầm mặt, hắn hướng toàn thể thành viên cúi người chào thật sâu, là ta quá nóng nảy, hướng các vị tạ lỗi. Biện pháp giải quyết kỳ thật có rất nhiều loại. Thông thường giải quyết bất biện pháp chính là phong tỏa địa đồ, đem cái này địa đồ vị trí bổ sung tường không khí. Đây là tương đối thô bạo. Nắm ăn vạch nói. Cho nên bộ trưởng ngươi không cần lo lắng cho bọn ta không có cách nào xử lý vấn đề. Chỉ là chúng ta vì cái gì không xử lý phải càng thêm thỏa đáng một chút. Hướng phía một cái càng tốt phát triển đi cân nhắc đâu, càng tốt phát triển. Mai Hazit xâm nhập suy nghĩ. Nắm ăn là bộ phận kỹ thuật tuổi trẻ cố, có một bộ mình đặc biệt kiến giải. Đúng thế. Nắm ăn gật đầu nói ra. Vừa rồi thu được bất khiếu nại. Đồng thời tra ra xác thực có người chơi lợi dụng mình người thao tác tại hiện giai đoạn leo lên một cách hiện giai đoạn người chơi không cho phép leo lên một vị trí. ta về sau tra xét một chút trò chơi cơ sở dữ liệu hồ sơ video, tìm được ghi chép tọa độ, thấy được vị này người chơi thao tác, rất kinh diễm. Nắm ăn cười nói ra, một loại phi thường khó khăn thao tác. Chờ một chút, ta khả năng biết là tên hỗn đản nào đào móc cái này bất mai ha zip nhẫn. Nhìn thật lâu, phát hiện mình hô không ra cái tên kia, chỉ có thể nói ra, có phải là một cái Trung Quốc người chơi đúng thế? Nắm ăn kinh ngạc hỏi, bộ trưởng ngươi biết hắn nói nhảm. Lần trước cũng là hắn làm cho chúng ta không phát không được một cái video thông cáo. Mai Ha Zip đối người chơi này ấn tượng rất sâu sắc, lúc ấy còn bị tuyển thủ chuyên nghiệp thuyết giáo một trận. Vậy nhưng thật khó lường. Nắm ăn chuyện trò vui vẻ, dừng một chút lại nói ra, bộ trưởng đại nhân, ta ý nghĩ rất đơn giản, chúng ta chỉ cần không thừa nhận đây là cái bất là được rồi. Không thừa nhận? Mai Ha Zip không có kịp phản ứng. Đúng vậy, ngươi cũng đã nói, vị trí này hiện giai đoạn không thể leo núi. Thế nhưng là qua một đoạn thời gian, chính là một cách nhưng leo núi địa hình. Nhưng là ai biết được người chơi biết sao? Bọn hắn không biết. Nắm ăn nói, cho nên chúng ta chỉ cần phát cái thông cáo trực tiếp nói cho bọn hắn, đây là một cách có thể lên đi địa hình, đi lên biện pháp tự hành nghiên cứu phát minh. Ngầm thừa nhận cái kia Trung Quốc người chơi leo núi phương thức là chúng ta trò chơi sớm liền chuẩn bị tốt. Dự thiết qua độ khó cao thao tác kỹ xảo. Cái này không cũng rất nhẹ nhõm liền giải quyết vấn đề? Mai Ha Zip có chút minh bạch nắm ăn ý tứ. Cứ như vậy, chúng ta cổ vũ người chơi đi, nghiên cứu cùng khai phát trong trò chơi thao tác. Nói không chính xác còn biết khai phát một loại hoàn toàn mới chạy khúc trò chơi phương thức. Nắm ăn vui đùa nói. Trên thực tế, cũng may mà cái kia địa hình tại bọn hắn bên này thiết lập bên trong bản thân liền là có thể lên đi một vị trí. Chính là muốn đợi đến trong trò chơi xuất hiện mới một nhóm nghề nghiệp thông dụng kỹ năng. Mà vừa lúc liền có một cái tên là leo núi nghề nghiệp thông dụng kỹ xảo, có thể bò lên trên vị trí này. Bọn hắn sở dĩ nhận định là cái bất đơn giản ngay tại lúc này không cho phép đi lên vị trí, bị người chơi đi lên. Nắm ăn ý tứ chính là chế tạo ra một loại nơi này bản thân liền cho phép người chơi đi lên, nhưng phải dựa vào người chơi tự hành nghiên cứu phát minh đi lên kỹ xảo. Che giấu đây là một cách bất chân tướng. Như vậy hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Kỳ thật a, cách này bất mang không cho người chơi bao lớn ít lợi, cũng là cung cấp công ty Game có thể đi dùng một chút tương đối ôn hòa phương thức đi giải quyết. Nếu là cái này bất có thể để cho một cái người chơi nhanh chóng soát cấp, 3 phút có thể soát 1-2 cấp trình độ, đó nhất định là dây phong, mà lại không có bất luận cái gì chỗ trống. Thế nhưng là trước mắt cái này cổ bảo lầu 3 ban công vị trí, người chơi nhảy tới độ khó cao không nói, nhảy tới ít lời vẻn vẹn pháp sư nghề nghiệp cày quái không cần mang hồng dược, mang lam dược vô hạn soát dưới đáy giã quái là được rồi. Sẽ không tăng lớn cày quái hiệu suất. Như vậy dứt khoát kiến tạo thành như vậy hình thức, chúng ta là cho phép lầu 3 cầu nhảy thượng nhân, nhưng muốn một cái người chơi đánh ra độ khó siêu cao cấp cao kỹ xảo mới có thể đi lên. Cấp cao kỹ xảo làm sao tới? Tự mình khai phát mình đi luyện đi, không chỉ có tốt khích lệ người chơi, đề cao người chơi nhiệt tình, còn đem trò chơi bất rất tốt ẩn giấu đi. Không thể không nói, đánh ra cái này độ khó siêu cao kỹ xảo, mà vẹn vẹn thu hoạch được một cái không cần hồng dược, đứng lột cày quái ưu thế, hai cái chống đỡ một chút tiêu, cũng không xê xích gì nhiều. Trước nói cái này độ khó siêu cao kỹ xảo a, nắm ăn suy nghĩ, hiện giai đoạn cũng không có mấy cái người chơi có thể dùng ra tới, độ khó quá lớn. Đợi chút nữa ta cho tổng bộ làm thông báo, để bọn hắn cho toàn thể người chơi phát cái hệ thống thông cáo tin tức. Mai Ha Zip công nhận nắm ăn phương thức xử lý. Chỗ này lý phương thức so với hắn chuẩn bị bạo lực xử lý muốn tốt rất nhiều. Ít nhất là một cái tốt phát triển, mà không phải một cái áp tính tuần hoàn. Vương bài tự do nhân 12 chương 109 độc 102 kỹ năng hệ thống. Đây chính là tục xưng quan phương có được hết thảy giải thích quyền. Về phần thông cáo lúc nào tuyên bố đợi chút nữa Chu Du Hí phiên bản đổi mới rồi nói sau. Tiện thể, làm công ty ga mẹ, bọn hắn còn hướng vị này đưa ra bất tuyên bố người chơi, cấp cho một cái tư nhân cảm tạ tin. Bất quá, đây là không có ban thưởng. Dù sao hết thảy đều lấy trò chơi cân bằng làm chủ. Giang Tuân nhận được cảm tạ tin liền tiếp tục soát cấp đi. Chưa tinh thông hỏa cầu thuật độ thuần thục nhanh đầy. Giang Tuân nhìn xem mình độ thuần thục không ngừng tăng lên hỏa cầu thuật. Hắn có chút hiếu kỳ nhị đoạn hỏa cầu thuật sẽ là như thế nào, làm lạnh tốc độ càng nhanh, thi pháp thời gian ngắn hơn, vẫn là tổn thương cao hơn. Quan phương tựa như là không có đem phương diện này nội dung công bố cho người chơi. Điểm ấy có chút đặc thù. Phải biết cái khác hình thức A, cái khác nội dung đều là có làm tư liệu giới thiệu. Lục thần ta vậy không chạm kích độ thuần thục soát đầy. Tàn Nguyệt Cô Phong mở ra công cộng mạch hỏi. Tiếp theo đoạn, ta thêm cách nào đặc hiệu, ta bên này có 4 cách đặc hiệu phát triển tuyến. Giang Tuân vỉnh tai, đề tài này hắn đến hứng thú. Lục Nguyệt Phi huyết trêu vẹo nói, ta không phải nước hoa. Hắn hướng phía Giang Tuân vị trí liếc nhìn. Từ khi thấy được Hàn Mai Lệ kiếm cái kia một tay thao tác về sau, hắn còn nơi nào có mặt xưng mình gọi đại thần cái gì đặc hiệu. Ngươi nói. Lục Nguyệt Phi huyết hỏi. 4 cách đặc hiệu phát triển tuyến. Cách thứ nhất là thuần túy đại quy mô tăng cường thương tổn của mình. Thứ hai là tăng thêm một cái giảm tốc hiệu quả. Cách thứ ba là tăng thêm một cái phá giáp hiệu quả. Cách thứ tư đặc hiệu chính là có thể đánh ra nhị đoạn vẩy không chạm kích, liên tục đánh bay 2 lần. Tàn Nguyệt Cô Phong nhìn xem mình trên màn hình nội dung từng cách nói. Đại quy mô gia tăng tổn thương nói thế nào. Lục Nguyệt Phi huyết dứt khoát lấy xuống tai nghe chạy tới nhìn màn hình. Vậy không chạm kích hiệu quả. Vung vẩy đại kiếm tiến về phía trước đi đánh bay động tác xính liền một đạo trọng lực chạm kích. Đoạn thứ nhất cơ sở tổn thương 25 điểm, vật lý tổn thương nắm giữ vũ khí mỗi một điểm công kích lực đều sẽ đề cao một điểm vật lý tổn thương. Đoạn thứ hai cơ sở tổn thương 80 điểm, nắm giữ vũ khí mỗi một điểm công kích lực đều sẽ đề cao một điểm thương tổn. Đặc hiệu phát triển tuyến đường 1. Đoạn thứ nhất cơ sở tổn thương đề cao đến 40 điểm, vật lý tổn thương nắm giữ vũ khí mỗi một điểm công kích lực đều sẽ đề cao 1.1 điểm vật lý tổn thương. Đoạn thứ hai cơ sở tổn thương 120 điểm, mỗi một điểm công kích lực đều sẽ đề cao một điểm thương tổn. Đặc hiệu phát triển tuyến đường 2. Vung vẩy đại kiếm tiến về phía trước đi đánh bay động tác xính liền một đạo phạm vi tính sóng xung kích kiếm khí chạm kích. Tổn thương không thay đổi. Bị đánh trúng mục tiêu sẽ tại 2 giây bên trong bị giảm tốc 20% tốc độ di chuyển. Đặc hiệu phát triển tuyến đường 3. Hiệu quả không thay đổi. Tổn thương không thay đổi. Tăng thêm một cách 10 giờ phá giáp xuyên thấu hiệu quả. Đặc hiệu con đường phát triển 4. Liên tục vung vẩy đại kiếm tiến về phía trước đi 2 lần đánh bay động tác sau lại dính liền một đạo trọng lực chạm kích. Có xác suất đang chọn bay lúc hình thành không. 2 giây trễ không khống chế. Lục Nguyệt Phi huyết nhìn xem phía trên quan phương cho ra tới giải thích. Cảm giác mỗi một cách đặc hiệu phát triển lộ tuyến đều thật không tệ. Cách này khiến hắn loại này không quả quyết người chơi lo trước lo sau. Không biết nên làm cái gì lựa chọn. Giang Tuân mạch vẫn luôn là mở. Đợi đến bên này không có người nói chuyện, hắn mới há miệng hỏi. Thế nào? Lục Nguyệt Phi huyết khổ não nói. Đại thần, chúng ta có một cái công hội thành viên, kỹ năng độ thuần thục soát đầy, tiến giai đến giai đoạn kế tiếp. Quan phương hệ thống soát ra 4 cái con đường phát triển. Ta chính đau đầu chọn cách nào đâu. Giang Tuân thật không thích người khác gọi hắn đại thần, nhưng nói mấy lần, mọi người vẫn là quen thuộc gọi như vậy. Hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận dạng này hiện trạng. Nghe được Lục Nguyệt Phi huyết buồn sầu, hắn lại hỏi. Con đường phát triển là có ý gì? Lục Nguyệt Phi huyết có chút buồn bực. Đại thần kỹ năng còn không có soát đến tầng thứ hai ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta không có nhiều thời gian như vậy chơi ga me đâu. Độ thuần thuộc còn thiếu một chút mới có cái kỹ năng soát đến tầng thứ hai. Giang Tuân nói. À, thì ra là thế. Lục Nguyệt Phi huyết lòng đang nhỏ máu, không có nhiều thời gian như vậy chơi game. Không có nhiều thời gian như vậy chơi game đánh cho so với bọn hắn loại này chuyên nghiệp chơi game còn muốn lợi hại hơn. Lời này của ngươi mặc dù là vô ý tiến hành, thế nhưng là cũng quá đáng đi con đường phát triển. Ân, ý tứ đại khái chính là độ thuần thục soát đầy. Đến giai đoạn kế tiếp, trò chơi quan phương sẽ ngẫu nhiên rút ra mấy cái phát triển lộ tuyến cho ngươi, để ngươi chọn lựa giai đoạn kế tiếp kỹ năng này cải biến. Chúng ta bây giờ còn không biết loại này tài mọn có thể cải biến mấy lần. Lục Nguyệt Phi huyết nói. Giang Tuân cười nói. Cái kia có chút ý tứ à. Bởi như vậy, mỗi cái người chơi kỹ năng khả năng đều có chút bất đồng rồi, hiểu như vậy cũng không thành vấn đề. Bất quá, mỗi cái người chơi kỹ năng địa phương nhỏ bên trên có lẽ có khác biệt điểm, nhưng là đại khái phương hướng là sẽ không cải biến quá nhiều. Tỷ như nói tổn thương, không có khả năng phát sinh quá nhiều bạo tăng. Ta bên này tin tức ngầm nói, trò chơi quan phương hệ thống sẽ bảo trì cân bằng. Làm một ít kỹ năng hiệu quả quá cường đại, sẽ tiến hành định kỳ phạm vi nhỏ suy yếu. Đã cam đoan các người chơi kỹ năng đều có thể là độc nhất vô nhị, lại có thể để người chơi công bằng thi đấu. Minh bạch, vậy ta ngay lập tức đi đem ta hỏa cầu thuật soát, nhìn xem ta con đường phát triển sẽ là dạng gì. Giang Tuân thao túng La An đã bắt đầu đi soát mình hỏa cầu thuật độ thuần thục. Chờ một chút a đại thần. Lục Nguyệt Phi huyết nói, đại thần, ta bên này có một vấn đề hỏi ngươi. Một đoạn nói chuyện riêng phát tới, là Bạch Trạch công hội một cái người chơi con đường phát triển. Ngươi nói cách nào phát triển tốt đi một chút. Lục Nguyệt Phi huyết buồn rầu nói ra. Ta có lựa chọn khó khăn chứng. Nhanh đau đầu muốn chết ta. Đại thần nghĩ một chút biện pháp a, vậy phải xem các ngươi cần gì phát triển. Các ngươi là muốn một cái sông pha chiến đấu hữu tử vô sinh cuồng chiến sĩ, vẫn là một cái cánh phụ trợ chủ đánh khống chế xì dầu kỵ sĩ. Giang Tuân nhìn lướt qua, một câu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đem vấn đề nói rõ ràng. Lục Nguyệt Phi huyết nghĩ cũng phải. Đại thần nói rất đúng, hiện tại Bạch Trạch công hội phát triển một chút đến, cũng không thiếu loại này bảo chuyển vận nhân vật. Tại bọn hắn công hội càng lợi hại người chơi càng có kỹ năng quyền lựa chọn. Mà thường thường những này người chơi đều sẽ lựa chọn bảo lực chuyển vận con đường. Tàn Nguyệt Cô Phong. Ta hiểu được. Lục Nguyệt Phi huyết nghĩ nghĩ, để Tàn Nguyệt Cô Phong tuyển chọn cái thứ tư con đường phát triển. Công hội người chơi chính là như vậy sinh không khỏi mình. Không có cách nào. Ai bảo trên tay bọn họ tài khoản thuộc về quyền đều tại câu lạc bộ trên tay. Bọn hắn căn bản cũng không phải là cho mình đánh tài khoản, mà là cho câu lạc bộ đánh tài khoản. Cho nên có lúc liền không thể không ủy khuất một chút người chơi lựa chọn có lợi cho công hội lại vô lợi với mình con đường. Tàn Nguyệt Cô Phong nghe nói như thế, cũng không do dự trực tiếp điểm cái thứ tư con đường phát triển, bắt đầu chơi mình kỹ năng mới. Xong chọn liên kích chạm, thời gian cooldown cùng kỹ năng hiệu quả đều phát sinh nhất định biến hóa. Cùng lúc đó, một mực soát lấy mình hỏa cầu thuật độ thuần thuộc Giang Tuân cũng nghênh đón mình kỹ năng cải biến. Vương bài tự do nhân 12 chương 110 kỳ tư diệu tưởng cùng thế giới địa đồ bốt thân là giã pháp sư ngươi. Kinh lịch khắc nghiệt ma luyện, hỏa cầu thuật rốt cuộc luyện đến dung hội quán thông tình trạng. Ngươi sinh ra một loạt tư tưởng mới. Hỏa cầu thuật hiệu quả, ngâm sướng không? 3 giây chú ngữ. Ngươi đưa tay hướng về phía trước thở ra một đạo hỏa cầu thuật. Chúng đích đầu phát động một kích trí mạng. Ma pháp tổn thương đề cao 20%. Cơ sở ma pháp tổn thương 150 điểm, nắm giữ vũ khí mỗi một điểm pháp thuật tăng phúc đều sẽ đề cao một điểm ma pháp tổn thương. Đặc hiệu con đường phát triển 1, ngâm sướng không? 3 giây chú ngữ. Ngươi đưa tay hướng về phía trước thở ra một đạo bạo liệt hỏa tiễn. Chúng đích đầu phát động bạo liệt một kích có xác suất tạo thành phạm vi bắn tung tói tổn thương. Ma pháp tổn thương đề cao 40%. Cơ sở ma pháp tổn thương 200 điểm, nắm giữ vũ khí mỗi một điểm pháp thuật tăng phúc đều sẽ đề cao 1.1 điểm ma pháp tổn thương. Phi hành đường đạn tốc độ hơi tăng nhanh. Đặc hiệu con đường phát triển 2, ngâm sướng không? 3 giây chú ngữ. Ngươi đưa tay hướng về phía trước thở ra hai cái chia ra tới nhỏ hỏa cầu thuật. Chúng đích đầu phát động một kích chí mạng. Ma pháp tổn thương đề cao 20%. Mỗi cái tiểu hỏa cầu cơ sở ma pháp tổn thương 90 điểm, nắm giữ vũ khí mỗi một điểm pháp thuật tăng phúc đều sẽ đề cao một điểm ma pháp tổn thương. Phi hành đường đạn tốc độ trên phạm vi lớn tăng nhanh, đặc hiệu con đường phát triển 3. Hiệu quả không thay đổi. Tổn thương không thay đổi. Ngươi hỏa cầu thuật tăng thêm một cái nhóm lửa hiệu quả. Có 30% xác suất tạo thành 25 giây nhóm lửa hiệu quả. Mỗi giây nhóm lửa trạng thái tạo thành 30 điểm chân thực tổn thương. Hỏa diễm sợ hãi đơn vị nhóm lửa trạng thái chân thực tổn thương hiệu quả gấp bội. Phi hành đường đạn tốc độ bảo trì không thay đổi. Đặc hiệu con đường phát triển 4. Ngâm sướng một giây chú ngữ. Ngươi đưa tay hướng về phía trước thở ra cử hình hỏa cầu thuật. Chúng đích đầu phát động một kích chí mạng. Ma pháp tổn thương đề cao 30%. Cơ sở ma pháp tổn thương 220 điểm, nắm giữ vũ khí mỗi một điểm pháp thuật tăng phúc đều sẽ đề cao một điểm ma pháp tổn thương. Phi hành đường đạn tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống. Ngươi có một lần kỳ tư diệu tưởng cơ hội, ngươi có thể lần nữa đổi mới trong đó một cách đặc hiệu phát triển tuyến đường. Kỳ tư diệu tưởng. Giá pháp sư chuyên môn kỹ năng bị động. Làm ngươi kỹ năng tiến giai thời điểm. Có một lần đổi mới cơ hội. Giang Tuân nhìn xem nhiều như vậy biến hóa cải biến. Truy cầu bạo lực chuyển vận. Cái thứ tư đặc hiệu con đường phát triển là tốt nhất. Nhưng là ngâm sướng một giây chú ngữ. Thời gian quá dài quá trí mạng. Phi hành đường đạn cũng chậm. Nói cách khác cái này cử hình hỏa cầu thuật chỉ có thể cận thân sử dụng. Thế nhưng là một giây ngâm sướng thời gian. Lại ảnh hưởng đến cận thân sử dụng hiệu quả. Đặc hiệu phát triển tuyến đường hay. Cái này phát triển. Tổn thương biến động cũng không lớn. Chính là từ một cái đại cầu phân chia thành hai tiểu hỏa cầu. Phi hành đường đạn biến nhanh. Còn lại phương diện bình thường. Đặc hiệu phát triển tuyến đường 3. Tăng thêm một cái nhóm lửa hiệu quả. Rất thực dụng. Nhưng là nháy mắt bộc phát năng lực quá yếu. Không phù hợp Giang Tuân thẩm mỹ quan cùng giá trị quan. Đây là tiếp tục tính tổn thương cao. Giang Tuân muốn là nháy mắt bảo tạc cái chủng loại kia tổn thương. Nói như vậy, đặc hiệu con đường phát triển một là tốt nhất. Giang Tuân suy nghĩ một chút. Trước tiên đem mình không thích nhất đặc hiệu con đường phát triển 4 sử dụng kỳ tư diệu tưởng cho đổi đi. Kỳ tư diệu tưởng xuống đặc hiệu phát triển. Ngâm sướng 0.5 giây chú ngữ. Thân thể của ngươi quanh mình thu hoạch được một cái hỏa diễm hộ thuẫn. Biên độ nhỏ tăng cường mình hộ giáp cùng ma kháng. Mỗi giây đối chung quanh đơn vị tạo thành 10 giờ phạm vi hình ma pháp tổn thương. Cũng không tệ, đáng tiếc, không thích. Giang Tuân lắc đầu. Lựa chọn đặc hiệu con đường phát triển 1. Sử dụng kỳ tư diệu tưởng ngẫu nhiên ra cách này. Từ hỏa cầu thuật biến thành một cách phòng thủ kỹ năng. Mà lại tổn thương rõ ràng là có chút thấp. Vẫn là tiếp tục tính tổn thương. So sánh với nhau, hỏa tiến thuật càng phù hợp khẩu vị của hắn. Về sau tại hắn kỹ năng trong ngoài, hỏa cầu thuật đồ tiêu lặng yên ảm đạm. Xuất hiện một cái hỏa diễm tiến đồ tiêu, tên cũng chuyển biến làm bạo liệt hỏa tiến. Nghệ thuật chính là bạo tạc. Ngay lúc này, tại Giang Tuân bên tai bên cạnh, vang lên một trong đó 20 đủ tiếng gào. Một trong đó quy bên trong cử hỏa cầu hướng phía giã quái phương hướng đánh tới. Nện ở máu tai vong linh chiến sĩ trên thân lúc bỗng nhiên bạo liệt, đem tàn huyết máu tai vong linh chiến sĩ trực tiếp nổ chết. Liên đới lấy bên cạnh máu tai vong linh chiến sĩ đều hứng chịu tới phạm vi bắn tung tóe hình tổn thương. Giang Tuân hai mắt tỏa sáng. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Thế nhưng là sự phát triển của hắn lộ tuyến không có loại này bạo liệt hỏa cầu. Bạo liệt hỏa tiễn thích hợp dùng đi. Ngay tại Giang Tuân vùi đầu tiếp tục cày quái soát độ thuần thục. Muốn đem áo thuật phi đạn độ thuần thục soát đầy. Luyện đến tầng thứ hai thời điểm. Một cách nói chuyện riêng không ngừng mà lóe. Là cái kia dẫn chương trình ái tiếu. Đại ca cầu chi viện ái tiếu soát bình phong nói. Ta mới vừa lên tuyến. ta nghe ăn chủ thành xảy ra chuyện cầu chi viện. A Giang Tuân xứng sờ. Cái gì gọi là xảy ra chuyện rồi? Ta nghe ăn chủ thành xảy ra chuyện cùng hắn có quan hệ gì? Không đúng. Là ta nghe ăn chủ thành ra nơ. B. Cơ. Giá đồ thảo phạt bốt ái tiếu vội vàng giải thích nói. Chúng ta hộ tống cái kia xe ngựa chủ nhân. Chết cái kia hộ vệ đầu lính sai ăn, không phải đồ tốt. Lượng tin tức có chút lớn. Hộ vệ đầu lính sai ăn giết chết xe ngựa chủ nhân, hiện tại ngay tại chạy trốn tọa độ. Tọa độ không ngừng đang di động. Đại thần tổ đội giết bốt ái tiếu lại nói. Giang Tuân trong đầu, một cái tin tức liên cấp tốc hình thành. Hộ vệ đầu lính sai ăn đánh giết xe ngựa chủ nhân, dẫn đến tự thân bị truy nã trở thành giá đồ bốt. Đánh giết nguyên nhân lại liên tưởng đến Sa Đô bên này nhiệm vụ. Một cách hoàn chỉnh tin tức manh mối lần nữa hình thành. Hộ vệ đầu lính sai ăn đánh chết xe ngựa chủ nhân, cầm đi bọn hắn hộ tống vật phẩm. Mà bên này Lục Nguyệt Phi Huyết cũng là nhận được phía trước thám tử tình báo. Đại thần ta nghe ăn chủ thành ra bốt, cùng một chỗ tổ đội Lục Nguyệt Phi Huyết mở miệng chính là mời chào. Mẹ ngươi! Ngay tại chủ thành phủ cận ra bốt. Quá làm người. Nơi đó đóng quân công hội cũng không ít. Trước đó còn một đám người tại lẫn nhau xé. Phạm vi này ra bốt. Cái kia xác định vững chắc chính là quần ma loạn vũ. Một đám người đánh bốt. Vậy thì không phải là đánh bốt. Mà là đoạt bốt. Liền xem ai có thể cướp được tín ngưỡng trò chơi này. Bốt thuộc về cũng không phải nhìn toàn ngạch đánh ra tổn thương. Bốt thuộc về là dựa theo một kích cuối cùng mà tính. Chỉ có một kích cuối cùng người chơi cùng đội ngũ mới có thể bên trên hệ thống thông cáo cùng đạt được bốt tuôn ra tới đồ vật. Nhiều như vậy công hội cùng nhau tại cái phạm vi này. Bạch Trạch công hội làm sao có thể có lòng tin giành lại cái này bốt. Cho nên tìm ngoại viện là trọng yếu nhất. Cái này không một cái sống sờ sờ nhân phẩm lại tốt. Thực lực lại mạnh đại thần đang ở trước mắt tổ đội. Tuôn ra tới đồ vật ta muốn hết. Có thể tiếp nhận Giang Tuân đưa ra yêu cầu. Ngay thẳng nói. Cái này. Lục Nguyệt Phi Huyết do dự. Cái này bốt tuôn ra tới đồ vật. Vạn nhất rất hy hữu. Cứ như vậy cho Giang Tuân. Bọn hắn Bạch Trạch công hội kiếm lời không khỏi cũng quá ít. Liền lấy cái đánh giết bốt danh vọng cùng thông báo làm không được coi như xong. Giang Tuân nhưng thật ra là tại từ chối nhã nhặn. Quả thật công hội phòng làm việc người chơi thực lực rất cho lực, nhưng vấn đề ở chỗ. Bọn hắn càng giảng cứu chính là lợi ích. Giang Tuân tiến đội. Nếu là cướp được bốt, công hội vì lợi ích cùng hắn tranh rơi xuống trang bị. Sự tình liền rất phiền phức. Mà lại công hội người yêu cầu zone chế độ. 4-1. Giang Tuân lại ăn thiệt thòi. Giang Tuân không thích tranh, nhưng không có nghĩa là hắn không muốn.